1860, nhược điểm của môn đồ thứ 18-16, Từ Dương các hạ có chỗ không biết, bảy người chúng ta mặc dù đều đã đạt tới cảnh giới võ thần. Nhưng nói cho cùng cũng đều là võ thần sơ kỳ, trong phạm vi cổ võ thần đạo, mặc dù võ thần là cảnh giới đỉnh phong mà mỗi võ giả mơ tưởng, nhưng trên thực tế sau khi bước vào võ thần cảnh, còn có thể phân chia cảnh giới và đẳng cấp thực lực càng thêm tỉ mỉ. Đều là võ thần, nhưng một võ thần hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong võ thần có được thực lực, còn xa mới có thể so sánh với loại võ thần sơ kỳ như chúng ta. Mà tránh ở sau trận pháp thượng cổ khống chế linh hồn chúng ta hẳn là cùng một người, thực lực của hắn có lẽ đã đạt đến võ thần hậu kỳ cường độ. Từ Dương nghe được những tin tức trọng yếu Nam Cung để lộ ra này, không chút lưỡng lự từ trong trí nhớ của mình mài giũa bộ dáng tế ti kia tự cho là đúng. Ngươi nhìn kỹ một chút, có phải người này hay không? Nam Cung nhìn thấy một tia huyễn tượng trống rỗng trước mặt Từ Dương, lập tức bắt đầu vơ vét trí nhớ của mình, nhưng hắn càng muốn từ trong trí nhớ đào ra nội dung huyễn tượng này, sẽ cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, bản năng ôm lấy đầu của mình. Không được, ta không nhớ ra, đầu của ta giống như muốn nứt ra. Từ Dương lập tức ý thức được, Nam Cung sở dĩ xuất hiện cử động tiêu cực như vậy, là bởi vì một phần ký ức của hắn bị tên gia hỏa khống chế linh hồn hắn cưỡng chế vặn vẹo, tất cả nội dung tế tự có liên quan đều đã triệt để biến mất từ chỗ sâu trong trí nhớ của hắn. Ha ha ha, Từ Dương các hạ chúng ta lại gặp mặt, đừng làm khó tiểu tử này nữa, hắn không thể tìm được nội dung liên quan đến ta trong trí nhớ của mình. Nếu không phải ngươi hảo tâm ra tay giúp hắn một tay, hiện tại hắn đã trở thành cho tàn rồi. Chính vào lúc này, một cỗ tinh thần lực vô cùng cường đại xuất hiện ở biên giới chiến trường mộng cảnh này, cũng chính vì nguồn lực lượng này cưỡng ép tham gia, chiến trường mộng cảnh bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Nguyên nhân rất đơn giản, linh hồn bản nguyên của Từ Dương cùng với cỗ tinh thần lực cường đại đột nhiên xâm nhập này, lực áp bách linh hồn của cả hai thực sự quá mức to lớn, Nam Cung ở giữa nếu không phải có quang minh pháp tắc của Từ Dương che chở, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị hai đại tinh thần lực phóng thích ra uy áp triệt để nghiền nát. Bởi vậy dưới sự chủ động của Từ Dương, Nam Cung Uyển lập tức thu hồi tinh thần lực tất cả phóng xuất ra, để không gian mộng cảnh chung quanh nhanh chóng sụp đổ. Như vậy cũng không lâu, tất cả linh hồn những người ở trong chiến trường mộng cảnh, rất nhanh liền tất cả đều trở về bản thể của mình. Trong chiến trường hiện thực, một tín đồ võ thần cấp màu vàng đã hoành hành trên hư không, chính là người này trước đó thông qua lực lượng pháp trận xâm nhập vào thế giới linh hồn Nam Cung, khống chế ý thức linh hồn của hắn. Bất quá Từ Dương liếc mắt liền nhìn ra tín đồ cấp võ thần này căn bản không có thực lực để áp chế linh hồn Nam Cung, nhưng hắn sở dĩ làm được điểm này, có lẽ có quan hệ rất lớn với lực lượng pháp trận thượng cổ kia. Những người khác chúng chiêu cũng có thể đều như vậy. Nam Cung Uyển sau khi khôi phục tinh thần lập tức đi tới bên cạnh Lam Linh Nhi, thúc chất hai người tụ tập cũng coi như là buông xuống một tảng đá lớn trong lòng mình. Mà giờ phút này Lam Linh Nhi nhìn thấy Nam Cung khôi phục lại bình thường, lại đem ánh mắt của mình rơi vào trên người Từ Dương cách đó không xa. Nam Cung thúc thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Có phải là tên Từ Dương kia cứu ngươi không? Nam Cung nhẹ nhàng gật đầu, nhà đầu ngốc, ngươi không phải lo lắng, nhìn thấy ngươi không có nguy hiểm, thúc thúc ta cũng yên tâm. Bất quá sáu tên khác của trưởng lão hội hiện tại cũng đều bị vây trong hoàng cung, trước mắt cũng phải trông cậy vào Từ Dương các hạ ra tay, bọn họ mới có cơ hội được cứu. À, đúng rồi, thiếu chút nữa quên hỏi ngươi cái tên không biết trời cao đất dày kia, dám bắt ngươi đi là ai? Nói cho Nam Cung thúc thúc. Thúc thúc đây sẽ báo thù cho ngươi. Lan Linh Nhi lúng túng thẻ lưỡi, sau đó làm ra vẻ bất đắc dĩ, thò ngón tay chỉ về phía bóng lưng Từ Dương. Nam Cung cười hắc hắc, được rồi, coi như câu nói vừa rồi của ta chưa nói ra. Thực lực Từ Dương các hạ không phải là thứ mà mấy lão gia hỏa Trường Vân Thiên Tông chúng ta có thể đánh đồng, cho dù là tông chủ của cha ngươi đích thân tới, cũng căn bản không phải đối thủ của Từ Dương các hạ. Ngươi không thật sự đánh một trận với hắn, vĩnh viễn không rõ thực lực của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Giờ phút này, Từ Dương đã cùng với tín đồ kim bào võ thần ở không xa giao chiến với nhau. Lúc Nam Cung hình dung hắn, trong ánh mắt tự nhiên toát ra một tia sùng bái không có cách nào che giấu, cũng bị Lam Linh Nhi tinh quái của cổ linh nhìn thấy rõ ràng. Các ngươi cũng đều là cường giả cấp võ thần, tất cả đều có thể coi là đội quân võ giả mạnh nhất trong phạm vi cổ võ thần đạo. Ngược lại ta không hiểu, cái tên Từ Dương kia cho dù mạnh hơn, chẳng lẽ hắn còn có thể áp đảo võ thần của các ngươi đến tối thượng sao? Nam Cung cười khổ cảm khái. Cảnh giới bây giờ của ngươi còn xa mới đạt tới trình độ này, không rõ giữa võ thần và võ thần đều có chênh lệch thật lớn. Càng quan trọng hơn là ta có thể cảm thụ được lúc Từ Dương giao thủ với ta, còn lâu mới phát huy ra được thực lực chân chính của hắn, tối đa cũng chỉ xuất ra khoảng 3 thành thực lực chân chính của hắn. Có thể cùng với võ thần sơ cấp như ta, lấy được ưu thế tuyệt đối trong cuộc đối kháng. Như vậy ngươi liền lớn mật làm ra suy đoán, nếu hắn xuất ra 100% thực lực, đến cùng là bộ dáng thế nào? Lam Linh Nhi triệt để im miệng. Nàng không muốn thảo luận bất cứ vấn đề gì có liên quan đến thực lực nữa, bởi vì làm như vậy chỉ có thể khiến nàng cảm thấy mình càng ngày càng nhỏ bé. Ầm ầm, đang lúc hai người này nghị luận chủ đề nóng bỏng này, một trường Từ Dương đánh ra trên hư không, tín đồ kim bào cấp vũ thần kia trực tiếp bị Từ Dương đánh cho nát bấy. Cũng không phải bởi vì nguyên nhân gì khác, chỉ là bởi vì Từ Dương có chút chán ghét. Mỗi tín đồ cấp võ thần mặc kim bào đều là tuyển thủ đứng đầu vạn dặm chọn một. Nhưng một khi bọn họ gặp phải Từ Dương, thì tương đương với trước khi tính mạng mình vẽ lên một cái dấu hiệu trên lịch trình của mình, không có bất kỳ ai có thể ngoại lệ. Hiện tại Từ Dương đã cùng những môn đồ của các thế lực ngầm này đánh với rất nhiều người quen biết nhược điểm của bọn họ, đó chính là một ấn ký duy nhất trên người bọn họ. Đó là tinh hoa sinh mệnh của bọn họ tập kết, cũng là hạch tâm của lực lượng võ đạo toàn thân bọn họ phát động, chỉ cần đánh nát đạo ấn ký kia, thân phận môn đồ của bọn họ sẽ biến mất, đương nhiên cũng mất đi thực lực cường đại theo ban cho bọn họ. Mà đây cũng là nhược điểm chí mạng duy nhất của những môn đồ cường giả này, cũng là sự chênh lệch giữa bọn họ và võ thần cấp cường giả nhân tộc khó có thể bù đắp được. Cho dù những tín đồ áo vàng này cũng có được lực lượng cấp võ thần, nhưng một khi ấn ký của bọn họ vỡ nát, bọn họ sẽ mất đi tất cả vốn có. Nói một cách đơn giản, những thứ gọi là môn đồ cũng hay tín đồ này cũng được, tất cả đều là khôi lỗi chiến tranh do thế lực ngầm nở ra. Lực lượng của bọn họ căn bản không thuộc về mình, chỉ là nắm giữ tạm thời làm giao dịch, mà một khi bọn họ thua trong chiến trường, những cỗ máy chiến tranh đáng thương này sẽ trở nên không đáng một đồng. 1861, hồn ký thứ 842 đang tung hoành, bởi vì cái gọi là thánh nhân ngàn lo tất có một sai sót. Cao thủ cường đại hơn nữa trong quá trình thực chiến khó tránh khỏi đều sẽ có sơ hở. Cho dù là chí cường giả trong nhân tộc đứng thứ 9 của Từ Dương, cũng rất khó có thể hoàn thành mọi chuyện. Dù sao tất cả đám địch nhân này đều là bóng dáng trốn trong bóng tối một thời gian dài, rốt cuộc bọn họ còn có hậu thủ thế nào, Từ Dương cũng không rõ ràng, huống chi mỗi một tấc đất trong đế đô này đều đã biến thành sân nhà của người khác. Trên thực tế, đám người này đột nhiên xuất hiện ở vị trí này, ngăn cản bước tiến của đoàn đội Từ Dương, cũng là sớm có dự tính. Ngay lúc một trưởng của Từ Dương đánh nát thân thể của tín đồ áo vàng kia, thanh quyền trượng trong tay hắn rốt cuộc cũng có tác dụng. Hắn trực tiếp ném ra ngoài 10 thước, quyền trượng kia sau khi rơi xuống đất lập tức cùng mặt đất dưới chân hút vào nhau, đồng thời bản thể quyền trượng tản mát ra một đạo lực lượng võ đạo tinh hoa không gì sánh được, màn sáng chồng chất mà thành trực tiếp ngăn cách ba người Từ Dương, Lan Linh Nhi cùng Nam Cung khôi phục thần trí ở chiến trường bên này. Mà một bên phá hiểu được thượng cổ đại xà cũng không có tinh thần lực cường đại như Từ Dương, tiến vào mộng cảnh muốn thoát ra cũng không đơn giản như vậy, trước mắt bọn họ đều đắm chìm trong mộng cảnh chiến trường, tiếp tục đối kháng. Nhưng mà sau khi màn sáng này xuất hiện, ba người Từ Dương lại không có cách nào, lập tức trợ giúp những đồng đội khác từ trong mộng cảnh thoát ra, cũng cho những môn đồ áo bạc chế tạo mộng cảnh kia cơ hội ra tay. Ha ha ha, Từ Dương, dùng một mình ta để trả lại tự do cho nhiều đồng đội như vậy của ngươi, mạng này của ta tuyệt đối có thể coi là lời to. Tín đồ áo vàng kia bị Từ Dương đánh nát thân thể, nhưng căn nguyên linh hồn bị tổn hại của hắn, vừa vặn phát động lực lượng võ đạo áp bách trong quyền trượng này, tạo ra thời gian các môn đồ ngân bào thủ hạ của mình càng dài hơn để ra tay. Động tác Từ Dương đã đủ nhanh, gần như ngay lúc màn sáng này hình thành, lực lượng của hắn cũng đã đi theo, một tiếng rạc rạc vang lên, màn sáng trong nháy mắt sụp đổ mang theo quyền lực này phóng xuất ra, cũng bị Từ Dương nghiền nát thành hư vô. Thế nhưng khi cỗ lực lượng ngăn cách này biến mất, mấy người Long Khôn bọn họ đã hoàn toàn mất đi bóng dáng, ngay sau đó cùng biến mất, còn có những môn đồ áo bạc dệt thành chiến trường mộng cảnh kia. Vốn dĩ thực lực của bọn họ căn bản không có khả năng trong mấy giây phút liền hoàn toàn thoát khỏi phạm vi nhìn thấy của Từ Dương, nhưng bởi vì nơi này đã sớm bị bọn họ âm thầm chôn giấu truyền tống pháp trận. Đây căn bản chính là một cái cục diện hoàn chỉnh, hoàn toàn liên kết. Cường đại như Từ Dương cũng không thể sớm quan sát rõ ràng từng chi tiết cạm bẫy bọn họ lưu lại. Buồn cười, chúng ta cẩn thận như vậy mà có thể trúng kế của bọn họ, thật sự là khó lòng phòng bị mà. Lan Linh Nhi cũng là gấp đến độ dậm chân, trước mắt hắn không thể nghi ngờ muốn cùng Từ Dương và đám người của hắn trói chặt cùng một chỗ, dù sao nàng cũng cần phải dựa vào lực lượng của Từ Dương, cứu ra những đại trưởng lão của Trường Vân Thiên Tông bị các thế lực môn đồ này khống chế trong tay. Nam Cung vẻ mặt hổ thẹn thở dài, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương. Thật sự xin lỗi Từ Dương các hạ, chúng ta chẳng những không giúp được ngươi, ngược lại còn kéo chân ngươi ra sau. Từ Dương mỉm cười lắc đầu, thành thật mà nói, các ngươi căn bản không cần phải có bất kỳ ý nghĩ tự trách nào, bởi vì trong ván cờ này, mỗi người đều đang đóng vai trò quân cờ. Ai cũng không có cách nào quấy nhiễu tiến trình của toàn bộ cục diện. Chỉ cần bản thể tế ti trốn ở chỗ sâu nhất trong hoàng cung không xuất hiện, chúng ta từ đầu đến cuối đều ở trong ván cờ của hắn bố trí. Nghe được Từ Dương nói vậy, nhà đầu Lan Linh Nhi này lập tức nhụt chí. Chẳng lẽ chúng ta thật sự không có biện pháp nào, chỉ có thể bị đại tế ti chết tiệt kia nắm mũi dẫn đi sao? Từ Dương phù một tiếng nở nụ cười. Ngươi, tiểu cô nương này đúng là tính tình đại tiểu thư nóng nảy. Bố cục là do tế ti kia bố trí. Cho dù là nhân vật cờ, mỗi người các ngươi đều có quyền khống chế hành vi của mình chống lại những người được gọi là bố cục kia. Nhớ kỹ lời ta nói, vận mệnh vĩnh viễn nắm giữ trong tay mình. Trừ phi một khắc trước khi ngươi đạt được thắng lợi, lựa chọn hướng vận mệnh khuất phục. Dựa theo phán đoán của ta, những gia hỏa trốn sau màn kia đơn giản chỉ có hai mục đích, một là nắm lấy thẻ bài quan trọng nhất của lão hoàng đế. Thứ hai là nhân cơ hội này nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ ta, như vậy sẽ cho kế hoạch tiếp theo của bọn họ bớt đi rất nhiều phiền toái. Trước khi bọn họ đạt được mục đích này, tất cả con tin bị bọn họ chộp vào trong tay đều sẽ không dễ dàng mất mạng. Nếu như bất cứ ai trong đoàn đội bị mất đi sinh mệnh trong tay bọn họ, ta sẽ không chút do dự lật tung toàn bộ đế đô. So sánh với cục diện không thể vãn hồi như vậy, những gia hỏa tự cho là thông minh không đến vạn bất đắc dĩ kia, tuyệt sẽ không cắt đứt đường lui của mình. Chẳng biết tại sao nghe được Từ Dương nói như vậy, trong lòng Nam Cung Uyển và Lan Linh Nhi đều tràn đầy lực lượng. Ít nhất những lời nói vừa rồi của Từ Dương, đủ để chứng minh gia hỏa này còn lâu mới có thể phát huy ra thực lực chân chính của mình, hắn cũng có đủ tư cách chính diện chống lại những người đứng phía sau màn kia. Nói ngắn gọn, cái đùi này vẫn ôm rất thô. Nếu đã lên xe của Từ Dương, Lan Linh Nhi và Nam Cung giờ phút này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục phụ thuộc vào lực lượng của Từ Dương. Chỉ là mặc kệ nói như thế nào, Trường Vân Thiên Tông bọn họ là tông môn đệ nhất dưới trướng đế quốc, nợ Từ Dương nhân tình này, trong thời gian ngắn không có cách nào trả lại. Nhìn thấy toàn bộ đồng đội kia biến mất không thấy bóng dáng, Lam Linh Nhi sụp đổ đi tới trước mặt Từ Dương, mặt mệt mỏi giang tay ra. Chúng ta biết thực lực của ngươi đủ cường đại, nhưng hiện tại người ta đang ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài sáng, hiện tại lại vô duyên vô cớ lạc mất mấy người bọn họ. Kế tiếp chúng ta rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Hiện tại chúng ta thậm chí ngay cả những người kia ẩn giấu ở nơi nào cũng không rõ. Từ Dương không có biểu lộ mù quáng xuất hiện, vẫn như cũ là dáng vẻ tràn đầy tự tin, chỉ thấy hắn nhiều hơn một câu nói nhảm cũng không có, trực tiếp dùng ngón tay chọc về phía tinh thần lực cường đại trong lòng mình, trong nháy mắt như một bàn tay bao phủ toàn bộ đế đô, lấy bản thể Từ Dương làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Hồn hề tung hoành, Từ Dương quát khẽ một tiếng, hai luồng tinh thần lực hóa thành thực chất răng khắp nơi, nhanh chóng ngưng tụ ra trong bóng đêm này, lấy thế hai con rồng bơi, nhanh chóng du tẩu về không gian chung quanh. Rất nhanh Từ Dương đã bắt được khí tức những môn đồ cường giả của các thế lực ngầm lưu lại trong không khí kia. Mẹ kiếp, không thể nào, chuyện này cũng có thể, những người kia đều đã biến mất vô tung vô ảnh, ngươi là dựa vào thủ đoạn gì có thể bắt được dấu vết của bọn họ. Như vậy làm cho người không thể tưởng tượng được phương thức truy xét địch nhân, triệt để ngây người Nam Cung cùng Lan Linh Nhi. 1862 Võ Thần Chương 118 Huyền Quang. Trước khi gặp Từ Dương, bọn họ đều là những nhân vật đứng đầu trong đội ngũ võ giả đứng đầu toàn bộ đế quốc, thế nhưng hôm nay hai người ở bên cạnh Từ Dương này lại giống như ếch ngồi đáy giếng. Lần lượt bị biểu hiện của Từ Dương thay mới nhận thức về cấp độ cực hạn của võ giả. Từ Dương quả thật không cho là đúng, cười khẽ một tiếng nói. Không khó tin như các ngươi tưởng tượng, bất kỳ một võ giả nào cũng có thể tu luyện các hệ thống công pháp khác cũng được. Bọn họ đang đồng thời điều động lực lượng bản thân, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Chẳng qua cường độ linh hồn các ngươi không đủ, không có cách nào phát hiện và bắt được tin tức ẩn giấu trong không gian lưu lại. Ta chỉ đào móc ra những manh mối ẩn giấu trong bóng tối mà thôi. Người bố cục cũng đã sớm nghĩ ta sẽ có thủ đoạn như vậy, cố ý đợi chúng ta tiếp tục đi tới. Nếu như ta và hai người các ngươi trợn mắt lên, đứng ở chỗ này không nhúc nhích, chỉ sợ thật sự sẽ làm tế ti phía sau màn kia cảm thấy sụp đổ. Nghe được lời của Từ Dương, hai thúc chất Nam Cung và Lan Linh Nhi liếc mắt nhìn nhau, biết rõ Từ Dương đang trêu chọc hai người bọn họ, hai thúc chất này cũng không nói ra được một nửa chữ, ai bảo thực lực nhà người ta đủ cường đại, chính mình còn muốn dựa vào người ta chứ. Phải biết rằng ngày thường ở trong Trường Vân Thiên Tông, đừng nói là dùng điệu bộ trêu chọc đại tiểu thư của bọn họ, thành viên dưới trướng trưởng lão đoàn không có người có thực lực đại thừa đỉnh phong trở lên, thậm chí cũng không dám cùng đại tiểu thư đanh đá này cao giọng nói chuyện. Bây giờ Nam Cung nhìn thấy bộ dáng phục tùng của Lam Linh Nhi trước mặt Từ Dương, trong lòng cũng nhịn không được một trận buồn cười. Nghĩ thầm, tiểu ma vương hỗn thế này cuối cùng cũng gặp được một tồn tại có thể áp chế nàng. Dựa theo quỹ tích lưu lại khí tức Từ Dương bắt được làm dẫn đường, ba người lập tức đi sâu vào con đường chính của đế đô. Cũng không lâu lắm, đã tiến vào khu vực cấm vệ hoàng thành canh gác. Không có gì bất ngờ, những võ giả bình thường hộ vệ kia đã sớm đổi thành môn đồ thế lực ngầm. Đương nhiên thủ vệ ngoại môn đều có thực lực tương đối yếu kém, thậm chí còn có những tế linh có ấn ký màu lam canh gác. môn đồ áo bạc đều là cường giả có được ấn ký thiên phú khác của vạn năm, trước mặt Từ Dương đều có vẻ không chịu nổi một kích, chớ nói chi là tế linh có ấn ký màu lam này. Tuy rằng thực lực của bọn họ cũng cường đại hơn nhiều so với võ giả đế đô bình thường, nhưng tại thời khắc này dùng để ngăn cản mấy người Từ Dương, thật sự là có chút làm cho người ôm bụng. Thế giới võ đạo chính là nhân tố quyết định thắng bại một phương như vậy, vĩnh viễn không phải là nhân số, mà là người dẫn đầu có thể đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Một cường giả võ thần cấp chân chính, đơn thương độc mã có thể dễ dàng diệt trừ hơn 100 tên thiên tài võ đạo đại thừa cảnh. Chớ nói chi là Nam Cung và Lan Linh Nhi đứng bên cạnh Từ Dương. Một cường giả võ thần cấp chân chính, coi như là Lan Linh Nhi được Từ Dương dìu dắt, bây giờ cũng đã đi tới cảnh giới đại thừa đỉnh phong, nào phải mấy trăm tế linh trước mắt này có thể chống đỡ được. Có lẽ vì giảm bớt áp lực tâm lý phụ thuộc cho Từ Dương, Lan Linh Nhi và Nam Cung liếc mắt nhìn nhau, hai người đều quyết định nhân cơ hội khó có này, phát huy một chút tác dụng tay chân của mình, nhiều quả hồng mềm như vậy đứng ở trước mặt, nếu không thống khoái bóp một cái, sắp xếp của Trường Vân Thiên Tông trong mắt Từ Dương chỉ sợ không còn lại bao nhiêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, động tác hai người Nam Cung Lan Linh Nhi thập phần mãnh liệt, như hai đạo ánh sáng kình khí lóe lên một cái rồi lao ra ngoài. Khách quan mà nói, nếu đem phẩm chất đánh giá của Từ Dương hạ thấp xuống mấy đẳng cấp, đem hai thúc chất này so sánh với tông môn võ giả bình thường trong đế quốc, thực lực hai người này có được với căn cơ tu luyện của võ đạo tố dưỡng, cường đại hơn xa so với những võ giả bản địa khác. Ít nhất thì với thực lực của bọn họ, xử lý những tế linh không chịu nổi một kích này cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua chỉ trong vài lần hoảng hốt, toàn bộ mấy trăm tế linh đều đã mất mạng. Ha ha ha, thế nào? Từ Dương lão đại, lĩnh giáo được thực lực cường đại của Trường Vân Thiên Tông chúng ta rồi. Vẻ mặt Lam Linh Nhi kích động trở lại bên cạnh Từ Dương, tranh công với đuổi hắn. Từ Dương không biết có thể nói hay không gật đầu nhẹ. Ngươi muốn nghe ta trả lời ngươi như thế nào? Biểu hiện không tệ, hừ, một chút thành ý cũng không có. Lam Linh Nhi bĩu môi ôm lấy hai tay với dáng vẻ không hài lòng, lại thấy Từ Dương khẽ nở nụ cười, mở miệng nói. Giết những tiểu lâu la này, đối với hai người các ngươi mà nói căn bản không coi là chiến tích gì. Ngược lại, ta ngược lại rất muốn nhìn một cái, trong Trường Vân Thiên Tông các ngươi đều là cường giả cấp trưởng lão đại chiến một trận. Lan Linh Nhi trợn tròn hai mắt nhìn về phía Từ Dương. Ngươi nói thì dễ vậy, tìm cho ngươi những cường giả cấp trưởng lão khác đi, những thúc thúc bá khác của ta hiện tại đều bị vây trong tay những môn đồ chết tiệt kia. Từ Dương lại nhích miệng về phía bóng tối phía trước, người bên kia không phải là một đối thủ tốt nhất sao? Từ Dương vừa nói xong, cuối hắc ám có một tiếng Phật hiệu vô cùng trang nghiêm đột nhiên vang lên. Hai người Nam Cung và Lan Linh Nhi có lực quan sát so với Từ Dương lai vẫn kém hơn nhiều. Lúc này nhao nhao nghiêng đầu qua, mới nhìn rõ tư thái người tới, dĩ nhiên là một người thanh niên đầu chọc thân cao chừng hai thước cường tráng. Trong tay cầm một cây thiền trượng, trước ngực treo mười mấy viên Phật châu hình tròn to lớn. Đây chính là người xuất gia chính nhi bát kinh. Từ lúc hắn giơ tay nhấc chân tản ra tinh hoa võ đạo vô cùng hùng hậu đã nhìn ra được, nội tình tu hành của người này thật không thể khinh thường. Ít nhất với ánh mắt của mình, Từ Dương có lẽ thực lực của người này còn trên cả Nam Cung. Huyền Quang thúc thúc, Lan Linh Nhi không lưỡng lự hô lên cái tên này, hiển nhiên thanh niên đầu trọc này cũng là một trong bảy đại trưởng lão của Trường Vân Thiên Tông. Cũng là võ đạo tu luyện tiếng tăm lừng lẫy vũ thần Huyền Quang. Phải biết rằng một võ giả thuần túy tu hành công pháp võ đạo của Phật môn, một khi đạt đến đẳng cấp võ thần, năng lực thực chiến thường thường so với cường giả võ thần cùng cấp còn đáng sợ hơn. Bởi vì tu hành công pháp võ đạo Phật môn, bản thân chính là có hiệu quả tăng phúc linh hồn như nhau. Mặc kệ năng lực công kích của những võ giả này ra sao, bọn họ nhất định sẽ có được thuộc tính phòng ngự cường đại nhất trong những võ giả cùng cấp bậc. Gia hỏa này đứng thẳng về phía trước, mặc dù thoạt nhìn dáng vẻ trang nghiêm, rất có khí phái cao tăng Phật gia, nhưng khi hắn nghiêm túc lên, tất cả trang nghiêm trên người đều trong khoảnh khắc biến thành sát khí khủng bố làm cho người hít thở không thông. Xa xa so với những cái kia mặt ngoài thoạt nhìn hung thần ác sát. Trên thực tế, bất quá gia hỏa giấy hổ kia đáng sợ hơn nhiều so với Nam Cung lúc trước, lúc Huyền Quang võ thần này vừa mới xuất hiện, trong con ngươi của hắn cũng lóe ra hai đạo hào quang màu đỏ sậm, hiển nhiên cũng là bị thế lực môn đồ ẩn trong bóng tối điều khiển. Sắc mặt Nam Cung lập tức trở nên nghiêm trọng, đều là đại trưởng lão Trường Vân Thiên Tông, nói thật năng lực thực chiến của Nam Cung có lẽ xem như yếu nhất trong bảy người, mà gia hỏa trước mắt dáng vẻ trang nghiêm này, nếu bàn về năng lực chính diện liều mạng, tối thiểu có thể xếp hạng 3 trong thất đại trưởng lão. 1863, ám độ trần thương thứ 863, Từ Dương lập tức cảm nhận được cảm xúc sao động trong lòng hai người Nam Cung và Lan Linh Nhi, không khỏi khẽ cười mở miệng. Hai người các ngươi cứ việc lên đó thăm dò một chút, để cho ta có cơ hội quan sát công pháp mà đường đường Huyền Quang võ thần am hiểu. Một khi hai người không trèo chống được ta sẽ ra tay trước tiên, tránh cho ta trực tiếp ra tay trấn áp hắn sẽ có mất chừng mực. Dù sao con người ta gặp mạnh thì mạnh, gặp phải loại cứng đầu này rất có thể không cẩn thận liền đem hắn phế bỏ. Nếu lời này là từ miệng người khác nói ra, Nam Cung Lam Linh Nhi tất nhiên sẽ khịt mũi giễu cợt hắn. Nhưng nội dung tương tự từ trong miệng Từ Dương nói ra, hiệu quả uy hiếp có được rất lớn. Nam Cung và Lam Linh Nhi phẫn nộ sờ sờ mũi, mặc dù bọn họ thật sự không muốn đối địch với huyền quang trước mắt, nhưng loại cục diện này cũng không thể không tự mình ra tay. Vì để bảo hộ Lam Linh Nhi, Nam Cung Uyển cắn chặt răng chủ động ra tay một cước đạp lên trước, chỉ là thân hình của hắn cũng không có trực tiếp đi tới cạnh bản thể huyền quang, từ đầu đến cuối duy trì khoảng hơn 10 mét với hắn. Hiển nhiên, từ trên tay Nam Cung này, Từ Dương liền phán đoán ra lực lượng cận thân của huyền quang kia thập phần kiêng kỵ, chiến hồn đồ đằng sau lưng màu ám lam nhanh chóng phóng xuất ra. Đồng dạng là kiếm quang cực đạo quen thuộc từ phía sau Nam Cung lục tục bay ra, mỗi một kiện đều ẩn chứa lực áp bách đại thừa đỉnh phong, liền nghe vài tiếng nổ mạnh ầm ầm, ba đạo kiếm quang này tất cả đều đánh vào mặt ngoài cương khí hộ thể huyền quang màu vàng. Huyền quang đấm ra một quyền, cương khí võ đạo 10 phần cường hãn mà hùng hậu, lại là dùng phương pháp thuần túy lực lượng thuộc tính gia trì, chấn vỡ hoàn toàn kiếm mang đến từ Nam Cung trước mắt. Nam Cung cắn chặt răng, sau một khắc trực tiếp bay lên không trung vị trí, từ trên cao nhìn xuống chuẩn bị một đợt kiếm đạo công kích càng thêm cường hãn. Chỉ là hắn vừa khoát tay, Từ Dương đã rất rõ ràng, ba đợt này đoán chừng cũng rất khó có hành động gì. Để nhanh chóng thăm dò ra thực lực chân chính của huyền quang vũ thần trước mắt này, Từ Dương không chút do dự đánh ra một chỉ kim quang, lấy tinh hoa lực lượng võ đạo thuần túy nhất của mình, cùng bản nguyên sinh mệnh lực tràn đầy rót vào trong thân thể Nam Cung. Trong sát na này, Nam Cung liền cảm thấy quanh thân thể mình như kinh đào vạn trượng bành trướng lên. Đó chính là cảm giác Nam Cung xưa nay chưa từng trải qua, vô cùng cường đại. Trời ạ, chẳng lẽ đây chính là nội tình chân chính của Từ Dương sao? Đây cũng quá cường hãn, chỉ cho ta một lực lượng bản nguyên ủng hộ, cũng có thể làm cho ta có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Cho dù ta ở trước mặt hắn có không chịu nổi, cuối cùng cũng là cường giả cấp võ thần, nhưng trước mặt hắn vẫn giống như một đứa bé. May mà nha đầu Lam Linh Nhi này không thông minh vạch mặt Từ Dương, vạn nhất tính tình nàng kiêu ngạo lúc ban đầu chọc giận Từ Dương, với thực lực của hắn, chỉ sợ cho dù toàn bộ võ thần của Trường Vân Thiên Tông cộng lại cũng không làm gì được hắn. Nam Cung âm thầm cảm khái một phen, đồng thời có được lực lượng của Từ Dương tăng lên, không chút do dự thi triển ra áo nghĩa kiếm đạo công pháp của mình. Lần này có lẽ là bởi vì bản thân tin tưởng 10 phần, trong nháy mắt la lên tên áo nghĩa, thanh âm đều có vẻ vang dội đặc biệt, trong hư không một đạo kiếm quang màu lam không ngừng ngưng tụ, rót vào tinh thần lực chỉ thuộc về Nam Cung, sau đó tập trung vào khí tức huyền quang vũ thần phía dưới hung hăng đè xuống. Chỉ dựa vào cường độ khí tức của bản thân để phán đoán, một kích được Từ Dương ủng hộ này cũng coi như là công kích mạnh nhất Nam Cung đánh ra đời này. Quả nhiên kiếm khí bá đạo như vậy gào thét mà ra, còn chưa kịp trùng trùng điệp điệp nện lên người mình, huyền quang võ thần liền dẫn tới đặc biệt coi trọng. Nam Cung ơi là Nam Cung, từ trước đến nay ngươi lấy một thân ngạo cốt tự cho mình, không thể tưởng được hôm nay cũng học được lực lượng phụ thuộc vào người ngoài để đối kháng với huynh đệ nhà mình. Hôm nay ta đã cho ngươi hiểu, mặc dù ngươi ôm lên đùi người khác, trước mặt ta người vĩnh viễn cũng không có tư cách ngẩng đầu lên. Mặc dù lời này của huyền quang võ thần có chút cuồng vọng, nhưng hắn đích xác có thực lực và vốn như vậy, dưới chân chấn động mạnh, tất cả mặt đất trong phạm vi mười mấy thước quanh thân huyền quang trong nháy mắt sụp đổ. Nguồn lực lượng kia đã đạt tới cấp độ cự thạch đế đô không cách nào thừa nhận. Tinh hoa võ đạo thực chất hóa từ trong bảo thể gia hỏa này khuếch tán ra, ở ngoài thân huyền quang không có răng hình thành một đạo chân cương nguyên khí vô cùng cường hãn. Đây là áo nghĩa hộ thể cường đại nhất trong công pháp võ đạo của Phật môn. Lúc trước Từ Dương vừa mới đi vào lĩnh vực cổ vũ thần đạo, tại tàng thư các của huyền hoàng môn siêu tập được điển tịch công pháp vũ đạo của mạch Phật môn này. Mặc dù lấy thực lực Từ Dương bây giờ, còn xa mới cần những công pháp bàng môn tà đạo này gia trì, nhưng hắn đối với ưu thế cùng nhược điểm của công pháp này cũng rất rõ ràng. Trong đầu suy nghĩ đối sách, sau đó Từ Dương trực tiếp đánh ra một đạo tinh thần lực tiến vào thế giới linh hồn Nam Cung. Đang muốn hung hăng đem áo nghĩa kiếm quang của mình hung hăng nện xuống Nam Cung, lập tức nghe được thanh âm của Từ Dương trong đầu. Không được trực tiếp công kích mặt ngoài cương khí của hắn, nếu làm như vậy trừ phi là ta tự mình ra tay, nếu không chỉ sợ trong toàn bộ cổ võ thần đạo, bất kỳ một võ thần nào cũng không có cách nào đánh nát cương khí bảo vệ hắn trong vòng một hiệp. Bởi vì thủ đoạn này bên ngoài ngươi nhìn qua bất quá chính là thuần túy nhất võ đạo hộ thể, nhưng trên thực tế đó là một loại diễn biến khác của thái độ sinh mệnh lực của Phật môn áo nghĩa. Về bản chất mà nói, đã sớm vượt qua phạm trù cực hạn hộ thể cương khí bình thường có được. Cho nên cho dù lực công kích của ngươi mạnh hơn, cũng căn bản không có khả năng đánh thủng thủ đoạn hộ thể của hắn. Muốn chiến thắng nó, nhất định phải cầm kiếm đi nghiêng, công kích cháo môn duy nhất trên người hắn. Nếu ta đoán không sai, loại công pháp Phật môn này của hắn, nhược điểm lớn nhất của hắn hẳn là ở vị trí lòng bàn chân. Lúc đó trên trán Nam Cung đã chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Căn cứ lời nhắc nhở của Từ Dương cho hắn, hắn đột nhiên nhớ lại mấy năm trước có một lần, lúc hắn ở trong tông môn cùng Huyền Quang ngâm mình trong suối nước nóng, trong lúc vô tình chạm đến lòng bàn chân của hắn, liền dẫn tới ra hỏa này giận tím mặt. Lúc đó mọi người đều cảm thấy khó hiểu vì sao hắn đột nhiên nổi giận. Hiện tại hồi tưởng lại, nguyên nhân chân chính chỉ sợ cũng giống như Từ Dương đã nói vậy, dưới bàn chân chính là nhược điểm lớn nhất của nó. Đa tạ Từ Dương các hạ chỉ điểm, Nam Cung lập tức có hứng thú, lặng yên không một tiếng động ngưng tụ ra một đạo kiếm mang khác ở sau lưng mình, tràn đầy lòng tin cùng xoay quanh xoay tròn chơi một lần trò đánh đông kích tây. Trước đó vì thể hiện lực lượng phòng ngự cường đại của mình, Huyền Quang Võ Thần hầu như phóng suốt tất cả lực lượng ra ngoài, dưới chân đã không có bất kỳ thủ đoạn phòng hộ nào. Một đạo chủ kiếm mang to lớn trên đỉnh đầu này ầm ầm tan vỡ trong nháy mắt, Nam Cung Uyển sớm chuẩn bị ám độ trần thương, đem đạo kiếm quang chân chính có lực sát thương rót vào hai chân trong địa mạch. Ầm ầm, nương theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, Huyền Quang căn bản không có bất kỳ phòng bị gì, bởi vì hắn biết rõ nhược điểm duy nhất của mình là toàn bộ Trường Vân Thiên Tông căn bản tìm không thấy người thứ hai biết được. Căn bản không nghĩ tới sơ hở hắn che giấu sâu nhất đã bị Từ Dương nhìn thấu. Phốc, một kiếm này mặc dù cũng không có uy lực quá mạnh, nhưng cũng may là trực tiếp đánh trúng vị trí Huyền Quang, trong nháy mắt đánh nát màn sáng hộ thể của hắn. Cơ hội tới rồi, chính là lúc này, 1864, chương 816, Lạc Anh vô song trường, nhà đầu Lam Linh Nhi này đầy tâm nhãn. Lúc trước nàng đã muốn cùng Nam Cung đồng loạt ra tay, đạt được mục đích xoát đi cảm giác tồn tại, chứng minh cho Từ Dương sự cường đại của mình, mà không phải là loại hoa ấm do nũng nịu quen sinh thích dưỡng kia. Chẳng qua khi nàng nhìn thấy đối thủ trước mắt lần này, là Huyền Quang trong thất trưởng lão, nhà đầu này quyết đoán dừng lại. Bởi vì nàng còn không mù quáng đến mức có thể làm cản trước mặt Huyền Quang, thực lực Huyền Quang hắn không thể rõ ràng hơn, huống chi trước mắt là Huyền Quang dưới trạng thái bị khống chế linh hồn bạo tẩu, tùy tiện đi lên tuyệt đối chính là chịu chết. Bởi vậy Lam Linh Nhi quyết đoán dừng hành động tạo ra trước đó lại, thế nhưng nàng nhìn thấy Nam Cung được Từ Dương trợ giúp, phá giải toàn bộ Huyền Quang cháo môn trước nay chưa từng chiến thắng nàng. Lam Linh Nhi trong lúc nhất thời không sợ hãi, cũng muốn nắm lấy cơ hội này bộc lộ ra năng lực của mình. Nhưng nha đầu này lại không ngờ một phen liều lĩnh này của mình, suýt chút mất mạng, chỉ thấy nàng vẽ một đạo u quang, trong nháy mắt lao xuống, thân pháp vốn nhẹ nhàng, trong nháy mắt tốc độ đạt tới trạng thái cường thịnh. Tuy rằng chỉ có cảnh giới đại thừa đỉnh phong, nhưng nha đầu này có ưu thế về chuyển độ thuộc tính, hầu như có thể sánh vai với cường giả võ thần cấp chân chính. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới trước mặt Huyền Quang cháo môn bị nghiền nát. Phản thủ chính là một trường, đem tinh hoa võ đạo nồng đậm trong cơ thể toàn bộ dung nhập vào trong lòng bàn tay, vỗ ra Lạc Anh vô song trưởng mà nàng vẫn tự hào nhất. Đây là thủ đoạn đơn thể trưởng pháp cường đại nhất Lam Linh Nhi trước mắt có thể lấy ra được. Chỉ nghe một tiếng trầm đục truyền ra, trưởng phong nha đầu này hung hăng vỗ vào trên ngực Huyền Quang của cháo môn vừa mới vỡ nát. Phải biết rằng Huyền Quang này mặc dù là cường giả võ thần cấp, nhưng mà hắn cháo môn vừa mới bị nghiền nát. Vốn trong thế giới linh hồn vừa vặn ở vào trạng thái lỏng lẻo thập phần kinh ngạc, cũng không có nhiều thủ đoạn phòng ngự hơn theo sau, còn đang khiếp sợ vì sao cháo môn của mình bị phá nát ở vấn đề này, căn bản không kịp bổ sung một hệ thống thủ hộ cường đại hơn. Trong trạng thái mở rộng sơ hở của thân thể như vậy, dưới một trường toàn lực xuất kích của Lam Linh Nhi, kinh mạch quanh thân Huyền Quang rung động lắc lư, nàng phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Ha ha, thật xin lỗi, hiện tại Huyền Quang thúc thúc đã không phải là chính ngươi, ta phải dùng cách này giúp ngươi khôi phục tỉnh táo. Lam Linh Nhi vẫn là bộ dáng tươi cười tuyệt trần. Nàng còn tưởng rằng những lời này của mình đều có thể bị Huyền Quang thu vào trong tay mình, thật tình không biết Huyền Quang hiện tại so với trạng thái nàng tưởng là hoàn toàn bất đồng. Vốn là trạng thái linh hồn bị khống chế gần như bạo phát, giờ phút này bị lực lượng bên ngoài công kích cường đại, trong nháy mắt kích phát tất cả phẫn nộ trong thế giới Huyền Quang linh hồn. Không tốt, nguy hiểm, mau trở về. Cảm xúc Từ Dương cổ Yên Ngô ba giờ khắc này nhịn không được nhấc lên một hồi rung động, tranh thủ thời gian phát ra một tiếng gầm giận dữ cuối cùng có chút không kịp. Chỉ thấy Huyền Quang mãnh liệt ngẩng đầu lên, trong hai mắt thiêu đốt ra huyết hồng dữ tợn, triệt để hù dọa Lam Linh Nhi. Đây căn bản không phải là hình thái khủng bố mà nàng hết sức quen thuộc trong ngày thường, không có chút tính tình nào, thậm chí Huyền Quang có chút trầm mặc ít nói có vẻ mặt, quả thực chính là một người tu luyện công pháp Phật môn, nhưng lại có hình thái khủng bố thiêu đốt khí diễm giết chóc không gì sánh được. Lam Linh Nhi rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, khẽ mở miệng anh đào ra biểu lộ giật mình, đang muốn rút bàn tay của mình từ trên người ra hỏa này ra. Lại phát hiện cỗ năng lực hấp thụ cường đại kia, sớm trói buộc thân thể của nàng trước mặt Huyền Quang, căn bản không có lực lượng giúp hắn bứt ra trở về. Lúc này Huyền Quang phóng xuất ra tinh hoa võ đạo bên ngoài cơ thể, toàn bộ chuyển hóa thành một lực thôn vệ thập phần cường hãn. Hắn muốn phế bỏ Lam Linh Nhi ngay tại chỗ, báo thù vừa rồi mình bị thương. Người tiểu cô nương đáng chết này, chết đi cho ta. Huyền Quang tức giận đã sớm mất đi một chút lý trí còn sót lại, thậm chí hắn cũng không phân ra được tiểu cô nương trước mắt này rốt cuộc là ai, hắn chỉ nhớ rõ vừa rồi chính người trước mắt này một trưởng vỗ lên trên ngực mình. Báo thù và giết chóc đã trở thành suy nghĩ duy nhất tràn ngập trong đầu hắn. A, tiếng gầm phẫn nộ từ trong miệng Huyền Quang phát ra. Cùng lúc đó, một cỗ khí thức kim quang vô cùng cường đại đánh lên bản thể của nó, trong nháy mắt nổ tung khuếch tán ra tất cả tảng đá lớn dưới mặt đất xung quanh, trong hơn 10 thước hoàn toàn nứt vỡ. Sát lục huyền quang màu ám kim kia tựa hồ trở thành quầng sáng thu gặt sinh mệnh, lập tức chấn nát chung quanh hết thảy còn muốn công kích lực lượng bản thể mình. Lam Linh Nhi cơ hồ đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nàng biết rất rõ trong nháy mắt khi vầng sáng này bộc phát, huyết nhục toàn thân của nàng chỉ sợ đều bị chấn cho chia năm xẻ bảy. Nhưng ngay sau đó một lát, nhà đầu này đột nhiên cảm nhận được một đạo cảm giác ấm áp như mộc xuân phong phủ xuống, run rẩy mở hai mắt ra, nàng lại phát hiện thân thể của mình không biết từ lúc nào đã rơi vào trong vòng tay của Từ Dương. Ca ca, Lam Linh Nhi lập tức biến thành dáng vẻ dịu dàng như một con mèo nhỏ, gò má đỏ bừng cứ thế nằm trong vòng tay ấm áp của Từ Dương, lập tức cảm thấy người đàn ông này phảng phất như là trời của mình, loại cảm giác ấm áp nằm trong vòng tay của hắn thậm chí khiến nàng quên đi thời khắc sinh tử trước kia. Nhưng mà Từ Dương không hề có tư thái thoải mái mà nhu hòa như lúc này của Lam Linh Nhi, ngược lại vẻ mặt phẫn nộ cúi đầu nhìn chăm chú khuôn mặt trong lòng khiến người ta không thể hiện ra vẻ hận ý này. Ngươi thật là lớn mật đó, có biết vừa rồi nguy hiểm như thế nào không, cái tên kia đã triệt để lâm vào bạo tẩu, căn bản cũng không phải là huyền quang thúc thúc của ngươi. Trước khi xua tan tà niệm trong thế giới linh hồn hắn, hắn chính là một tên ác ma chân chính, lực lượng vừa rồi nếu như không có ta ở đây, có thể dễ dàng đem thân thể của ngươi hóa thành hai nửa. Từ Dương tuyệt không nói quá lời, đó là vòng xoáy lực lượng hủy thiên diệt địa được một võ thần cuồng bạo phun ra. Lam Linh Nhi cũng không rõ ràng, ngay lúc lực lượng cuồng bạo vừa rồi, Từ Dương vậy mà là xé rách hư không, từ một bên khác của chiến trường lập tức đi tới phía sau nàng, hơn nữa lấy quang minh pháp tắc cường đại không gì sánh được che chở, lúc này mới để cho nha đầu này từ trong vòng xoáy lực lượng khủng bố kia hoàn hảo không tổn hao gì thoát ra. Phàm là thực lực Từ Dương hơi yếu hơn một chút so với cỗ lực lượng vừa rồi, nhà đầu này căn bản không có khả năng hoàn toàn may mắn thoát khỏi. Lam Linh Nhi cảm thấy nghĩ mà sợ, cũng chỉ có thể chu cái miệng nhỏ nhắn hướng Từ Dương giả bộ đáng thương. Được rồi, ngươi không nên hung dữ với ta. Ta không phải cũng muốn biểu hiện một chút trước mặt ngươi sao? Ai biết huyền quang thúc thúc đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng biết mình không lay chuyển được nàng, dứt khoát một lần nữa đưa nàng về bên cạnh Nam Cung. 1865 Chương thứ 800 năm tách ra, tuy hắn ngoài miệng không nói gì, nhưng Nam Cung Cung cảm thụ được khi bóng lưng nam nhân này chậm rãi rời khỏi trước mặt mình, hướng tới huyền quang bạo tẩu tới gần, loại khí chất trên người hắn đã lặng yên không một tiếng động xảy ra một loại biến hóa hoàn toàn khác biệt. Loại cảm giác này giống như đối phương động tới nữ nhân của mình, hoàn toàn chọc giận một chiến thần vô địch thiên hạ. Nam Cung cười khổ lắc đầu, đợi xem đi, Từ Dương ca ca của ngươi nhất định sẽ đánh tên huyền quang kia như bao cát. Lam Linh Nhi ngây ngốc, còn chưa hiểu thâm ý trong lời nói của Nam Cung, cũng đã nghe được tiếng kêu thảm thiết đến từ trong bóng tối cách đó không xa. Từ Dương cũng không sử dụng thủ đoạn cường đại cấp át chủ bài chính thức của mình, nhưng thân pháp của hắn lại bành trướng đến cực hạn, hai quyền ngưng tụ ra lực lượng, căn bản không phải một cường giả cấp võ thần có thể thừa nhận. Lúc này hắn giống như quân vương hóa thân thành trong bóng đêm, mỗi một động tác đánh ra căn bản không lưu lại được một vết tích nào, mà tốc độ thân pháp của hắn cũng nhanh đến mức không thể bắt giữ huyền quang kia. Từ góc độ này của Nam Cung và Lam Linh Nhi đi tới quan sát, huyền quang tên kia giống như là một cường giả lạc phương hướng, bị bịt kín hai mắt, mặc dù có một thân công pháp võ đạo kinh thiên động địa tu hành, nhưng ở nơi này một chút cũng không phát huy ra được tác dụng của mình. Chỉ có thể không ngừng bị lực lượng cường đại ẩn giấu ở các phương hướng trong bóng tối công kích. Vạn bất đắc dĩ, huyền quang biết mình tiếp tục ngây ngốc như vậy, đứng tại chỗ như vậy chỉ sẽ bị đối phương tùy ý chà đạp. Quả quyết lần nữa dưới chân phát ra một trận oanh minh, bắt đầu thử ngưng tụ cương khí bảo vệ mình. Nhưng mà Từ Dương sau khi nghiêm túc lại không có một câu nói nhảm, trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại huyền quang xương thịt người này. Còn muốn giở trò cũ sao? Vậy ngươi thật sự quá coi thường đối thủ của ngươi rồi. Thanh âm Từ Dương tràn đầy khí tức băng lãnh, đáng tiếc lúc này đây không đợi huyền quang thằng kia đắc thủ, dưới chân của hắn đột nhiên không có dấu hiệu gì thêm một khối cự thạch, hơn nữa khối đá lớn này giống như có sinh mệnh lực, không ngừng từ chỗ sâu trong lòng đất sinh trưởng lên trên. Vị trí dưới chân không ngừng phun trào ra lực lượng hoàn toàn mới, để cương khí hộ thể làm cho huyền quang kiêu ngạo nhất, căn bản không có cách nào ngưng tụ hoàn thành, Từ Dương chính là mượn nhờ địa địa pháp tắc của mình không ngừng trùng kích lồng giam huyền quang. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đã mất đi công pháp thủ hộ mạnh nhất, còn có thể mang đến cho đối thủ uy hiếp như thế nào. Từ Dương nói xong, đột nhiên lăng không đá một cước vào sau mông huyền quang, đem cả người hắn từ vị trí trên không trung bắn xuống mặt đất, sau đó nặng nề phát ra một tiếng nổ mạnh, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Ha ha ha, đoán chừng tên huyền quang kia sau khi tỉnh lại nhất định sẽ hối hận không thôi vì động tác trước đó của mình. Nếu hắn không ra tay với đại tiểu thư chúng ta, chỉ sợ Từ Dương các hạ cũng sẽ không nghiêm túc như vậy. Lúc này Lam Linh Nhi mới nghe được một ít thanh âm ngoài lời nói, gương mặt lập tức trở nên ửng đỏ. Nhưng mà lần này Nam Cung rõ ràng phát giác được đại tiểu thư nhà mình mặc dù vẻ mặt thẹn thùng, lại căn bản không có biện pháp muốn mở miệng ngăn cản mình nói chuyện, cái này cũng đủ để chứng minh Lam Linh Nhi đã yêu thật sâu Từ Dương không biết từ khi nào. Có lẽ trong lúc Từ Dương nguy nan, ôm nàng trở về trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ thuộc về Từ Dương đã chạm khắc thật sâu vào sâu trong nội tâm Lam Linh Nhi. Nàng không còn cách nào xóa đi tất cả những hồi ức về người này, từ trong đầu mình thoát ra ngoài, loại cảm giác khắc cốt minh tâm kia, muốn đi theo bên cạnh nàng, cũng là lần đầu tiên Lam Linh Nhi lớn đến như vậy. Như thế nào, hiện tại đã hiểu rõ chênh lệch giữa chúng ta rồi chứ? Trên mặt Từ Dương mang theo một tia vui vẻ lạnh như băng, mà giờ khắc này huyền quang cũng đã bị hắn đánh ngã trên mặt đất, căn bản khó có thể động tác mảy may. Một cánh tay cũng bị Từ Dương gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, căn bản không có biện pháp phát ra nửa điểm lực đạo. Sở dĩ Từ Dương không cường thế xâm lấn thế giới linh hồn hắn là vì huyền quang không thể so sánh với người Nam Cung này, sở tu của hắn là Phật Pháp Chính Tông, tu luyện ở đạo tu luyện đối với lực lượng tinh thần của bản thân cũng đặc biệt coi trọng. Có thể nói thế giới linh hồn của hắn còn xa mới có thể xâm nhập như vậy, nếu cưỡng ép truyền tinh thần lực vào thế giới linh hồn của hắn, rất có thể sẽ tạo thành tổn thương vĩnh cửu đối với hắn. Bởi vậy chỉ có dưới tình huống hắn vui lòng phục tùng, Từ Dương mới có thể càng thêm dễ dàng để phòng bị trong thế giới linh hồn hắn ngừng lại. Bởi vậy một trận đau khổ da thịt này hắn tuyệt đối không tránh được, đương nhiên trong này còn có nguyên nhân khác thì không nói được. Nói tóm lại, Từ Dương cũng đánh, cuối cùng cũng vì Lam Linh Nhi mà xả được cơn tức giận. Từ Dương không chút do dự đặt bàn tay kia của mình vào vị trí ót huyền quang, bắt đầu rót vào lượng lớn sinh mệnh tinh hoa. Lợi dụng sinh mệnh lực cường đại không gì sánh được của mình, giúp hắn an ổn từ trong trạng thái cuồng bạo. Quả nhiên, biện pháp này rất nhanh liền có tác dụng hết sức rõ ràng. Cỗ khí tức vô cùng bạo ngược trên người tên này nhanh chóng biến mất. Từ Dương nắm bắt đúng thời cơ điểm mi tâm của mình cưỡng ép xâm lấn thế giới huyền quang linh hồn, rất nhanh liền tìm được một cỗ tản niệm khống chế linh hồn của hắn. Một đạo tinh thần chi quang từ trong con người bổn nguyên linh hồn Từ Dương bắn nhanh ra, trong nháy mắt đánh nát cỗ tản niệm kia. Khi Từ Dương một lần nữa hình thần quy thể, huyền quang rốt cuộc từ trong trạng thái mê man khôi phục lại. Trời ạ, rốt cuộc ta đã trải qua chuyện gì? Hắn gãi đầu, nhìn thoáng qua, huyền quang ngay từ đầu rơi vào trạng thái mê mang, cũng may Từ Dương kịp thời tạo ra một đạo tinh thần lạc ấn, tiến vào thế giới linh hồn của hắn, mới xem như là trợ giúp huyền quang đền bù cho một bộ phận trí nhớ hắn thiếu hụt lúc trước. Làm rõ hết thảy chuyện cũ, huyền quang bất đắc dĩ chắp tay trước ngực hướng Từ Dương sướng một câu Phật hiệu. Cảm tạ Từ Dương các hạ tự mình ra tay tương trợ, nếu không, chỉ sợ ta đúc thành sai lầm lớn, nếu trong lúc vô tình làm Linh Nhi bị thương, tiểu tăng cả đời khó có thể tha thứ cho mình. Từ Dương thanh cười cười, cũng không nói gì thêm, rất nhanh bên kia Nam Cung và Lam Linh Nhi đang quan chiến nhanh chóng đi tới bên người Huyền Quang. Huyền Quang thúc thúc ngươi không sao chứ? Vừa rồi Linh Nhi vỗ một trưởng kia của ngươi có phải đã gây cho ngươi áp lực không nhỏ không? Hắc hắc, Huyền Quang đâu còn tâm tư trêu chọc Lam Linh Nhi. Hắn thật sự may mắn vừa rồi mình không ngộ hại nàng. A-di-đà Phật, tu vi Từ Dương các hạ thật sự là kinh thế hãi tục, vừa rồi hướng trong cơ thể ta đánh vào sinh mệnh lực tinh hoa thuần túy không gì sánh được, kinh mạch trong cơ thể ta tổn thương đã hoàn toàn được chữa trị, thật là không thể tin nổi. Thế gian này còn có võ giả cường đại như vậy, thậm chí ta còn không thấy rõ công pháp võ đạo mà Từ Ngôn các hạ thi triển, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Huyền Quang không phải là không có não thổi phồng Từ Dương, chỉ là hắn thật sự lần đầu tiên nhìn thấy Từ Dương tồn tại công tham tạo hóa như vậy. Dù sao bọn họ cũng đều là cường giả cấp võ thần, đều có nhận thức mới về lực lượng trong khu vực của võ thần đạo này, nhưng dù vậy, bọn họ ở trước mặt Từ Dương chung quy vẫn quá nhỏ bé. 1866, con mắt trận pháp sinh thể thứ 16. Đúng lúc này, mọi người còn chưa kịp nghỉ ngơi và hồi phục, chuỗi Phật Châu trước ngực huyền quang vậy mà không khỏi bắt đầu rung động. Hơn nữa Phật Châu vốn màu trắng nhạt vậy mà bởi vì một cỗ khí tức đặc thù sao động sinh ra biến hóa màu đỏ nhạt. Vốn Từ Dương còn tưởng trong cơ thể người này còn lưu lại tà niệm chưa thanh trừ, đang tính tiếp tục gõ huyền quang, vội vàng bị Nam Cung Tổ bên cạnh ngăn lại. Từ Dương các hạ có chỗ không biết, đây cũng không phải là tà niệm đến từ trong cơ thể Huyền Quang. Trong chuỗi Phật châu này của hắn trấn áp một đạo bổn nguyên linh hồn của tiểu sư muội đoàn trưởng lão chúng ta. Nghe Nam Cung nói vậy, Từ Dương cũng ngẩn người, sau đó Lam Linh Nhi lập tức đánh ra một đạo lạc ấn tinh thần, tiến vào thế giới linh hồn của Từ Dương bổ sung cho nàng một phen. Hóa ra trong 7 người trưởng lão đoàn này có duy nhất một nữ tử, từng là nữ ma đầu rơi vào ma đạo, về sau bị phụ thân của Trường Vân Thiên Tông Lan Linh Nhi tự mình dẫn người giam cầm ở Trường Vân Thiên Tông, ước chừng giam cầm nàng 300 năm. Mà trong lúc này Huyền Quang hầu như mỗi ngày đều đi tù trong tông môn, độ hóa giảng kinh cho nữ ma đầu này, rốt cuộc cảm hóa nữ ma đầu này. Sau đó đám người hội trưởng lão hợp lực thanh trừ toàn bộ ma công võ đạo trong cơ thể nữ ma đầu này. Mà ác niệm giết chóc trong linh hồn thế giới của hắn đều bị Huyền Quang dùng tâm pháp vô thượng của Phật môn dẫn đạo vào trong Phật châu của hắn để trấn áp. Giờ phút này ma khí trong Phật châu này rung động lắc lư như thế, vừa vặn nói rõ nữ trưởng lão Trường Vân Thiên Tông kia tựa hồ cũng gặp phải phiền toái. Từ Dương trước mắt sáng ngời lập tức mở miệng với Huyền Quang, người có thể căn cứ linh hồn ba động của nàng cảm ứng được vị trí đại khái của nàng, chúng ta lập tức chạy tới trợ giúp. Sắc mặt Huyền Quang ngưng trọng gật gật đầu, vậy xin nhờ Từ Dương các hạ. Không riêng gì tiểu sư muội, bốn người khác của trưởng lão đoàn giống như đều bị người bắt đi trong đế đô này. Thế lực vật chất ẩn giấu trong bóng tối kia thật sự là quá cường đại, để cho chúng ta khó lòng phòng bị. Từ Dương khẽ cười gật đầu, người cứ việc yên tâm, tất cả đều còn kịp, những người kia trước khi ta xuất hiện tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Điểm tự tin này mặc dù vẫn có, bởi vì hắn biết rõ bố cục tế ti giấu sau màn kia đại phí chu trương như vậy, cũng là bởi vì sâu trong nội tâm hắn còn kiêng kỵ thực lực Từ Dương. Nếu không, hắn có thể trực tiếp ra mặt quét ngang toàn bộ đối thủ trong đoàn đội Từ Dương. Càng ẩn giấu như vậy chứng tỏ hắn càng không có nắm chắc có thể cứng rắn với Từ Dương. Từ góc độ này mà cân nhắc, tình thế đương nhiên cũng rõ ràng hơn nhiều. Bởi vì một khi những con tin bị hắn khống chế trong tay đều xảy ra vấn đề, hắn sẽ không có bất kỳ lá bài tẩy nào ứng phó với lửa giận vô tận của Từ Dương. Dưới sự chỉ dẫn của Huyền Quang, Từ Dương mang theo Nam Cung cùng Lam Linh Nhi lập tức hành động con đường này. Lại chính là tiền viện đế đô hoàng cung to lớn này. Hàng trăm võ giả canh gác ven đường căn bản không đáng nhắc tới, những nơi đi qua đều bị mấy người Từ Dương dễ dàng đuổi đi. Bất cứ võ giả nào dám can đảm tiến lên ngăn cản cơ hồ ngay cả tư cách giấy dụa một chút cũng không có, liền lập tức bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ hành trình căn bản không cần Từ Dương động thủ, hai đại võ thần Nam Cung và Huyền Quang đã đủ để chứng minh võ đạo căn cơ của Trường Vân Thiên Tông. Một nhóm bốn người rất nhanh đi tới một tòa cung điện có quy mô không nhỏ trước mắt. Chính giữa có một vòng môn đồ áo bạc nhao nhao hiện thân. Đúng lúc này, cửa vào cung điện bị người từ bên trong kéo ra, trong tầm mắt bốn người Từ Dương, một khắc bắt mắt nhất rốt cuộc trình diễn. Nữ trưởng lão mặc váy dài màu đỏ kia, giờ phút này bị một loại trận pháp cổ quỷ dị vây quanh bên trong, vậy mà còn ẩn giấu rất nhiều thượng cổ dị thú sống sờ sờ. Nhất thời Từ Dương hơi nhíu mày, vậy mà dùng vật sống làm mắt trận, nghĩ đến loại trận pháp này một khi cưỡng ép phá giải, sẽ có nguy hiểm phản phệ. Lịch trình tu luyện dài lâu của Từ Dương cũng không phải lần đầu tiên gặp phải loại trận pháp cổ quái này, thời đại mấy chục vạn năm trước ở Đại Lục, đủ loại trận nhãn kỳ quái đều từng xuất hiện, nhưng loại dị thú thân thể còn sống này lại rất ít xuất hiện ở thời đại này. Chỗ tốt lớn nhất của hoạt thể trận nhãn là có thể phòng ngừa có người từ bên ngoài cưỡng ép phá trận. Bởi vì một khi có lực lượng ngoại bộ cường đại tiến vào trong hệ thống lưu thông năng lượng trận pháp, những lực lượng này nguyên bản ở trạng thái bình tĩnh sẽ bị nguồn lực lượng này kích thích trong thời gian ngắn. Từ đó lâm vào trạng thái bạo tẩu, con tin điên cuồng bị phong ấn ở giữa trận pháp, có thể nói đây là một loại thủ đoạn chuyên môn dùng để uy hiếp người khác phong ấn con tin. Nhìn thấy đối phương dùng cách thức này để nhắm vào mình, bản thân Từ Dương đã bắt đầu nổi giận, nhưng hắn vẫn đang kiệt lực khắc chế lửa giận trong thân thể mình thiêu đốt. Những môn đồ thế lực ngầm các ngươi, quả nhiên là không gì không biết, tất cả đều là thủ đoạn hạ lưu này, nếu thật sự có thực lực đủ mạnh, chúng ta có thể chính diện đánh một trận đại quyết chiến, há không sảng khoái sao? Từ Dương chủ động khiêu khích những môn đồ áo bạc trước mắt, cùng với tín đồ canh giữ bên ngoài phòng ấn pháp trận ngâm mình. Ha ha ha, thực lực các hạ chúng ta đều thấy rõ, cho dù là chúng ta tế tự đại nhân, bản tôn cũng không nắm chắc có thể chiến thắng ngươi, cho nên chúng ta không thể không ra hạ sách này, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể giam cầm các hạ ở phương diện đế đô. Bởi vì chỉ cần qua đêm nay, chiến tranh giữa hai đại đế quốc liền có thể triệt để phát động, đến lúc đó cho dù là Đại La Thần Tiên cũng đừng nghĩ ngăn cản kế hoạch trọng yếu của chúng ta tiến hành. Nghe được lời nói thề son sắt của tín đồ áo vàng kia, Từ Dương bất quá cười lạnh một tiếng. Vậy chỉ sợ làm cho các ngươi thất vọng rồi, đừng cho rằng bản thân ta ở đế đô, kế hoạch của các ngươi nhất định có thể dễ dàng thực hiện, cho dù là biên cảnh đế quốc, ta cũng giống vậy có được thủ đoạn của mình, tuyệt đối sẽ không để cho âm mưu của các ngươi dễ dàng đạt được như vậy. Tính toán thời gian, Từ Dương hầu như có thể khẳng định Thanh Nhã lúc này đã tụ hợp với Thái Thượng Trưởng Lão ở bên cạnh. Mà trước khi Thanh Nhã rời đi, trên thực tế Từ Dương cũng cho nàng một cái diệu kế túi gấm, đặc biệt dặn dò nàng một khi biên cảnh hai đại đế quốc phát sinh xung đột quy mô lớn, lại mở ra túi gấm này. Những môn đồ thế lực ám này căn bản không rõ ràng làm địch nhân với Từ Dương, không chỉ phải kiêng kỵ tu vi cùng thực lực của hắn, chân chính cần đề phòng tư duy cùng tư duy cường đại của hắn. Tuy Từ Dương có lực lượng có thể nghiền nát tất cả địch nhân, nhưng vũ khí thật sự đáng sợ của hắn lại còn xa mới là công pháp hủy thiên diệt địa, mà là hắn nắm giữ toàn cục ảnh hưởng tới tư duy siêu nhiên của một thời đại. Nói là chậm mà xảy ra nhanh, Từ Dương căn bản không để cho những môn đồ áo bạc này cơ hội giao lưu với mình. Lăng hư chủ thần khí lặng yên lơ lửng sau lưng, đã sớm huyễn hóa ra hơn 10 huyễn thể màu ám kim, vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt đã đem môn đồ áo bạc thủ ở cung điện phủ chung quanh toàn bộ chém giết. Nhìn thấy thủ đoạn giết địch vô cùng khí phách của Từ Dương lúc này, cho dù nữ lang áo đỏ trong cung điện bị pháp trận phong ấn kia cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được trừng lớn hai mắt của mình. Hảo gia hỏa, người này chẳng lẽ là cứu binh đám gia hỏa tông môn mời tới sao? Hắn sao lại cường đại như vậy? Rốt cuộc là thân phận gì? Không đúng, vì sao nhìn giống như ánh mắt nam nhân này tràn ngập hương vị đặc thù? 1867, Lam Linh Nhi tầng 187 tham lam lòng, Từ Dương, ta cảnh cáo ngươi không nên quá phận. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta thật sự không có biện pháp bắt ngươi, nếu ngươi còn dám làm càn như vậy, có tin ta giết chết nữ nhân này trước không? Ta muốn cho các ngươi nhìn thấy tận mắt nàng, bị những hoạt thể trận nhãn trong trận pháp này cắn nuốt sạch sẽ, dù sao trong tay chúng ta còn có những con tin khác. Tên tín đồ áo vàng này không biết lấy dũng khí ở đâu ra, dám trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp Từ Dương. Nếu hắn có thể tiến vào trong thế giới linh hồn của Từ Dương, cảm nhận được những người từng uy hiếp Từ Dương cuối cùng tuyệt vọng, tin tưởng hắn tuyệt đối không dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Từ Dương. Đáng tiếc hắn đã không có cơ hội hối cải loại sai lầm này. Bởi vì trên mặt Từ Dương đã hiện ra một tia mỉm cười, đồng thời bước ra không ngừng tiến tới gần. Ngươi vừa rồi đang nói chuyện với ta sao? Không biết là lúc này thanh âm Từ Dương quá mức băng lãnh, hay là ánh mắt nhìn chăm chú của tín đồ áo vàng kia quá mức đáng sợ. Nói tóm lại, đối phương tại thời khắc này triệt để luống cuống thần sắc, vậy mà ngay cả bước chân đứng tại chỗ cũng run rẩy một phen, theo bản năng nắm chặt quyền trượng trong tay. Nhưng mà cái này tựa hồ còn chưa có cách lấp đầy toàn bộ sợ hãi trong lòng hắn, dưới tình thế cấp bách này, cường giả kim bào đường đường võ thần cường giả, rốt cuộc vẫn nhích tới gần vị trí trận pháp bên người. Ngươi, tốt nhất ngươi đừng lộn xộn, đứng tại chỗ lấy ra một thái độ thương lượng hợp lý, ta có lẽ còn có thể cho ngươi một cơ hội giao lưu công bằng với ta, nếu không, ta lập tức thúc đẩy pháp trận này. Từ Dương không có bất kỳ động tác gì, bởi vì hắn đã sớm từ trong nội tâm của mình tuyên án tử hình với tín đồ áo vàng trước mắt này. Chỉ sợ ngươi còn chưa hiểu rõ ta, Từ Dương ta muốn chém giết kẻ địch, chưa bao giờ nhìn tới cảnh giới của ngươi như thế nào. Kim đan cảnh cũng tốt, võ thần cảnh cũng không có gì khác với ta. Vốn Từ Dương vừa mới nói ra lời này, nữ tử áo đỏ trong trận pháp còn tưởng hắn đang khoác lác tìm lại mặt mũi. Nhưng một khắc sau, hậu quả khi Từ Dương làm ra động tác này, lại làm cho con ngươi của nữ tử áo đỏ này thiếu chút nữa bay ra. Mẹ kiếp, có đáng sợ như vậy hay không? Lẽ nào tên gia hỏa này là quái vật sao? Hắn làm sao có thể có được sức mạnh mạnh mẽ như vậy? Nữ tử áo đỏ trợn mắt há hốc mồm, bởi vì trong nháy mắt lúc nãy, một màn trình diễn trong con ngươi của nàng, chỉ sợ sẽ làm cho nàng cả đời khó quên. Từ Dương đứng ở bên ngoài cửa cung điện này đại khái chừng 30 mét, nhẹ nhàng nâng bàn tay phải của mình lên một cỗ lực cắn nuốt cường hãn không gì sánh được. Trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay của hắn bạo phát ra, trực tiếp đem tín đồ áo vàng còn ở trong phòng cung điện một giây đồng hồ tiếp lấy vào trong lòng bàn tay của mình. Công pháp võ đạo thật quỷ dị, trước nay ta chưa từng nhìn thấy qua thủ đoạn có thể lăng không sinh ra lực lượng cắn nuốt. Vừa rồi ở giữa Từ Dương các hạ và người này, tựa hồ không có bất kỳ pháp bảo nào để dựa vào. Rốt cuộc các hạ làm sao có thể? Huyền Quang cũng là câu hỏi trong đầu, ai có thể nghĩ đến trong nháy mắt vừa rồi Từ Dương chính là thi triển bí pháp vô thượng của vô thượng nhân hoàng thứ 9 của Côn Luân Đạo. Căn bản không cần bất luận chất xúc tác gì thương lượng quá trình, chỉ dựa vào khí tức võ đạo phóng xuất ra chung quanh thân thể tên kia, có thể ở trong hư không lăng không sinh ra hiệu quả thôn phệ. Đương nhiên có thể trong nháy mắt hút địch nhân hơn 10 mét đến trước mặt mình như vừa rồi, chỉ sợ tất cả cường giả trong nhân tộc đại lục chủ cũng không có mấy người có thể thành thạo khống chế như Từ Dương. Tín đồ áo vàng hoàn toàn luống cuống, bởi vì hắn không có may mắn như Lam Linh Nhi trước đó. Còn có nam thần trong mắt hắn trống rỗng mà giáng xuống cứu vớt nàng trong nước lửa. Tín đồ này còn sót lại trong mắt tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Lúc này hắn giống như bị Từ Dương nắm trong tay một món đồ chơi, thậm chí ngay cả dũng khí đối diện với hai mắt Từ Dương cũng không có. Bớt nói chuyện, làm nhiều việc mới là pháp tắc sinh tồn chính xác nhất của các ngươi. Nếu như ngươi vừa rồi không nói nhảm nhiều như vậy, ta có lẽ sẽ cân nhắc cho ngươi một tử pháp càng thêm công bằng, đáng tiếc hiện tại ngươi không có cơ hội. Từ Dương nói xong, khí tức võ đạo trong lòng bàn tay bị lực lượng đạo pháp côn luân ảnh hưởng bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên, bàn tay Từ Dương trong khoảnh khắc liền hóa thành một lò luyện có thể luyện hóa lực lượng huyết mạch thân thể. Mặc kệ trước mắt rốt cuộc ngươi đạt tới cường độ như thế nào, chỉ cần bị lực lượng công pháp côn luân đạo tập trung, vậy thì không có bất cứ khả năng dẫy dụa nào. Bất quá thời gian mấy giây, một tín đồ kim bào cấp võ thần cứ như vậy ở trong lòng bàn tay Từ Dương, vô cùng tuyệt vọng đi về phía vẫn lạc. Mà một thân huyết mạch tinh hoa của hắn tất cả đều bị Từ Dương luyện hóa thành một viên nguyên đan phóng thích ra khí tức tử vong. Lam Linh Nhi hấp tấp đi tới bên cạnh Từ Dương, hai bàn tay trà sát, ánh mắt gần như nhìn chằm chằm vào viên nguyên đan trong tay Từ Dương, hiển nhiên dáng vẻ này của nàng chính là dự định đặt cho Từ Dương một chiến lợi phẩm. Ha ha, Từ Dương ca ca là tốt nhất rồi, có thể đem viên nguyên đan này tặng cho ta, để ta tiến vào cảnh giới võ thần cấp sớm một chút. Từ Dương cưng chiều gật gật cái mũi nhỏ của Lam Linh Nhi. Nhà đầu ngốc này, không nên nghĩ đến đầu cơ trục lợi, hiện tại trong cơ thể ngươi đã có rất nhiều tinh hoa võ đạo chưa bị luyện hóa triệt để. Nhất định phải nền vững chắc căn cơ, mới có thể lại đột phá cảnh giới võ thần, tránh gặp phải càng nhiều phiền toái hơn. Huống chi trong viên nguyên đan này có được khí tức tử vong thập phần nồng đậm, còn hung lệ hơn xa nguyên đan của tín đồ võ thần cấp bình thường. Bởi vì gia hỏa này bị ta lợi dụng công pháp đặc thù trực tiếp luyện hóa. Trước khi hắn ngã xuống, trong thế giới linh hồn phóng xuất ra lượng lớn oán niệm, tất cả đều chuyển hóa thành khí tức mục nát. Ta có thể đánh cược với ngươi, nếu ngươi trực tiếp nuốt viên nguyên đan này, không tới mấy canh giờ, ngươi sẽ bị kinh mạch quanh thân bạo liệt mà chết. Nghe được Từ Dương vẻ mặt nghiêm túc trả lời như vậy, Lam Linh Nhi vội vàng hít vào một hơi khí lạnh, hậm hực quay về bên người Nam Cung Huyền Quang. Được rồi, ta thừa nhận ta có chút tham lam, nếu như vậy, ta không cần đan dược nữa, ngươi nhanh thả sư tỷ ta ra đi. Lam Linh Nhi vừa nói như vậy, mọi người lại lần nữa nhìn vào trận pháp quỷ dị trong phòng kia, mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí tiến vào phòng, đi tới bên cạnh trận pháp này, không ai dám tiến lên thử uy lực của trận pháp. Theo quan sát của ta, lực lượng của trận pháp này khó có thể tưởng tượng, nếu như cưỡng ép phá trận, tất cả mọi người trong cung điện này đều sẽ gặp tai ương. Nam Cung xem như là người nghiên cứu trận pháp tối cao trong mấy người, Từ Dương cũng rất đồng ý với lời nói của hắn, nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói. Kỳ thật uy lực của trận pháp này cũng không đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ mắt trận sống có được tính không xác định. Nếu tinh thạch bình thường làm mắt trận, chỉ cần chúng ta không ngừng rót tinh hoa võ đạo vào trong đó, nhất định có thể thăm dò toàn bộ pháp trận cùng với cực hạn thừa nhận của mắt trận. Nhưng những hung thú này lại xa xa không dễ đuổi như vậy. Cho nên hiện tại viên nguyên đan này trong tay ta chính là thủ đoạn phá giải trận pháp tốt nhất của chúng ta. 1868, vật thứ 861 vật hạ xuống một vật. Nghe Từ Dương nói vậy, mọi người nhao nhao liếc mắt kinh ngạc. Từ Dương các hạ phá giải trận pháp có quan hệ gì với viên nguyên đan này? Chẳng lẽ người định đem viên đan dược này cho tiểu sư muội ăn, sau đó để chính nàng thử phá trận? Nam Cung vừa mới nói xong, Từ Dương liền cười lắc đầu. Làm sao có thể, ta là muốn lợi dụng tinh hoa võ đạo trong nguyên đan này, làm mồi nhử sống trong trận pháp này. Chỉ cần hấp dẫn những thú hồn thượng cổ dị thú này đến một chỗ tập trung, ta liền nắm chắc có thể phong ấn bọn họ tạm thời. Mấy người các ngươi tùy thời chuẩn bị rót lực lượng vào trong trận pháp. Trước khi những hung thú mắt trận còn sống này thoát khỏi phong ấn ta bố trí, kiểm tra ra sức mạnh võ đạo có thể thừa nhận được cực hạn của trận pháp này. Chỉ cần ta nhận được số liệu tinh chuẩn nhất là có thể giải cứu cô nương này ra trong vòng một hiệp. Đương nhiên nếu như thuận lợi, lát nữa còn phải nhờ cô nương tự mình phối hợp một chút. Toàn bộ ánh mắt nữ tử áo đỏ trong trận pháp đều rơi vào trên người Từ Dương đánh giá không ngừng, lúc này vậy mà đều có chút thất thần. Đột nhiên phục hồi tinh thần, vội vàng ngơ ngác gật đầu. Dáng vẻ như vậy cũng có mấy phần đáng yêu. Được, các hạ có Từ Dương gì cứ việc mở miệng, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Cho dù phá trận thất bại, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nghe được nữ tử áo đỏ nói vậy, hai người Nam Cung Huyền Quang đều không nhịn được nhìn nhau một cái, đối phương lộ ra vẻ khiếp sợ, từ trong ánh mắt của bọn họ có thể nhìn ra được, bình thường nữ tử này ở trong trường Vân Thiên Tông cũng là một nhân vật hết sức cường thế. Huyền Quang, người có phát hiện nữ nhân của trường Vân Thiên Tông chúng ta tựa hồ gặp được Từ Dương các hạ sau, đều như biến thành người khác hay không? Lần này ngay cả Huyền Quang Phật Pháp tinh xảo cũng không nhịn được chắp tay trước ngực hát một câu. A-di-đà Phật, quả nhiên là một vật dáng một vật, xem ra nữ nhân cùng nam nhân đều giống nhau, nhìn thấy sắc đẹp tất cả đều sẽ bị lạc bản tâm của mình. Ngay cả khi Huyền Quang đã điều chỉnh thanh âm của mình đến mức thấp nhất, nhưng làm sao có thể giấu giếm được lực lượng nhìn thấy của Từ Dương, hắn cũng chỉ làm bộ không nghe thấy. Cười khổ lắc đầu, sau đó trực tiếp bóp nát viên nguyên đan này, bắt đầu phóng xuất ra lực lượng của bản thân đan dược, tiến hành dẫn dắt vào trong hệ thống trận pháp. Trong nháy mắt rất là đột ngột, trong trận pháp này ba con dị thú thượng cổ sống sờ sờ toàn bộ đồng thời sao động lên. Trực tiếp phóng xuất ra một cỗ khí tức cường hãn, cỗ khí tức này từ ba góc độ đồng thời đánh vào giữa trận pháp, cũng chính là vị trí nữ tử áo đỏ bị phong ấn. Nữ tử lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, cũng may Từ Dương tựa hồ trở thành lành lạnh hoàn mỹ nhất của nàng, chỉ cần hắn nghe Từ Dương nghiêm túc lên, đau đớn trên người biến nhanh chóng biến mất. Mà Từ Dương không có tâm tư để ý tới những nữ nhi tình trường này, sự chú ý của nàng hết sức chăm chú tập trung vào trong trận pháp, trên mỗi một động tác của ba con thượng cổ một thú này, hơn nữa không ngừng điều chỉnh tiết tấu và lực lượng đan dược võ đạo. Rất nhanh, dưới sự quấy nhiễu của tinh thần lực Từ Dương, tốc độ di chuyển của những tinh hoa võ đạo trong trận pháp đạt thành cân bằng, cũng làm cho ba con dị thú ở ba góc của trận pháp vận chuyển theo tiết tấu tương tự, thẳng đến khi ba đồ đằng của dị thú thượng cổ này đều rơi vào thế lực dự đoán trước kia của Từ Dương. Từ Dương mạnh mẽ đâm vào mi tâm của mình, lực lượng đạo pháp Côn Luân lập tức phát huy tác dụng trong trận pháp này. Trên thực tế, lúc Từ Dương dẫn đạo tinh hoa võ đạo mà viên thuốc kia phóng ra, đồng thời cũng làm ra tiêu ký chính xác đối với cỗ tinh hoa võ đạo này, có thể sinh ra cộng minh với tinh thần lực của bản thân hắn. Khi ba tiêu ký phân biệt rơi vào bản thể trên ba con mắt trận của dị thú thượng cổ, tinh thần Từ Dương bắt đầu phát huy tác dụng, lực lượng công pháp Côn Luân đạo đồng thời phóng xuất ra từ vị trí ba tiêu ký này, lập tức liền đem hành động của thượng cổ dị thú vốn có sự tự do tuyệt đối hoàn thành giam cầm. Mặc dù ba con dị thú đồ đằng này bắt đầu điên cuồng rít gào, la lên, nhưng mặc kệ bọn chúng tăng trưởng thế nào cũng không có cách nào thoát khỏi tinh thần lực áp chế đến từ Từ Dương. Chính là hiện tại tất cả mọi người lập tức xuất thủ. Từ Dương mở miệng phát ra mệnh lệnh mới, Huyền Quang cùng Nam Cung cùng Lam Linh Nhi ba người lập tức đi tới ba chỗ trận nhãn, bắt đầu ngưng tụ lực lượng công pháp cường đại va chạm biên giới trận pháp. Tiết tấu lực lượng mỗi lần ra tay đều đã cường đại đến mức có thể làm cho toàn bộ cung điện rung động. Đương nhiên, trong này phá trận dẫn phát sóng âm thanh rất nhanh đã hấp dẫn đến trong hoàng cung, những môn đồ áo bào bạc khác nhanh chóng trợ giúp về phía bên này. Không tốt, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, bên ngoài cung điện này hình như có càng nhiều môn đồ tới gần. Sắc mặt Lam Linh Nhi đột nhiên biến đổi, nàng phát hiện ra động tĩnh bên ngoài đầu tiên. Từ Dương nhíu mày, lạnh lùng mở miệng, mấy người các ngươi không cần phân tâm làm tốt chuyện trước mắt, những chuyện khác không cần các ngươi quan tâm, cứ giao cho ta là được rồi. Nương theo ba người công kích trận pháp, lực lượng bên ngoài không ngừng khuếch tán ra phía ngoài. Ngoài cung điện đã có hơn 10 bóng người môn đồ áo bạc lục tục hiện thân. Thật sự là gan to bằng trời, lại dám trùng kích lực lượng phong ấn pháp trận. Từ Dương, ta còn muốn nhìn một chút các ngươi đã trở thành cá trong chậu, hôm nay làm sao có thể thoát khỏi tình thế nguy cấp. Thanh âm lạnh như băng của thủ lĩnh đồ đệ ngân bào môn ở bên ngoài đã truyền vào bên trong cung điện, mà giờ phút này nữ tử áo đỏ còn đang ở trung tâm phong ấn trận pháp vẻ mặt lo lắng mở miệng. Ý tốt của các hạ ta xin nhận, vẫn là nhanh chóng mang theo đám đồng môn của ta rời khỏi nơi này đi, cho dù một mình ta vẫn lạc thì sao. Nhưng ngàn vạn lần không nên bởi vì ta mà đem tất cả mọi người đều liên lụy. Trong nháy mắt khi tiếng nói của nữ tử áo đỏ này rơi xuống đất, một cỗ khí tức cường đại vô cùng ầm ầm bộc phát trước mặt nàng, kỳ quái chính là cô gái áo đỏ ở bên trong, toàn bộ những người khác trong cung điện đều không bị nguồn lực lượng này ảnh hưởng đến, duy chỉ có một mình Từ Dương là người phát động lực lượng này nổi giận dữ phấp phới, chung quanh thân thể có một cỗ hào quang màu vàng vô cùng nồng đậm lập tức nổ tung. Quang minh pháp tắc vô cùng cường đại dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực Từ Dương, vậy mà xuyên thấu qua tòa cung điện lơ lửng trên không toàn bộ quảng trường cung điện, đem những môn đồ áo bạc từ các phương hướng chạy tới, toàn bộ lấy lực lượng quang minh chi địa áp chế. Xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài sao lại không có chút động tĩnh gì vậy? Nữ tử áo đỏ khiếp sợ nhìn Từ Dương trước mặt, vẻ mặt mở miệng hỏi thăm. Từ Dương mỉm cười mở miệng, bọn họ đều đã biến mất. Đám người hoàn toàn không nói gì, nhao nhao hít một hơi khí lạnh, dùng loại ánh mắt khó tin này nhìn lướt qua vị trí của Từ Dương. Trời ạ, các hạ ngươi không cần kích thích giới hạn nhận thức của chúng ta nữa. Thủ đoạn đáng sợ như ngươi, căn bản không phải những người chúng ta có thể tưởng tượng. Đừng nói là chúng ta, cho dù là bất cứ võ giả nào của cổ võ thần đạo đều không thể tin được, vừa rồi ngươi sử dụng để trấn áp những môn đồ kia thật sự tồn tại. Từ Dương khẽ cười lần nữa mở miệng giải thích cho bọn họ một phen. 1869, đệ nhất tiểu nhị thập bát thập lục cửu thiên phá trận. Đó chẳng qua chỉ là một hệ thống tu luyện khác mà thôi. Các ngươi đã từng nghe nói tới cái tên thiên sứ này chưa? Nghe Từ Dương nói vậy, mấy người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ trong đầu tràn ngập càng nhiều dấu chấm hỏi hơn. Không phải là thiên sứ đã mai danh ẩn tích mấy chục vạn năm trước sao? Theo truyền thuyết đó là hình thái sinh mệnh hoàn mỹ nhất của toàn bộ chủ đại lục dựng dục ra vạn năm qua. Từ Dương mỉm cười gật đầu, trong cơ thể ta liền chảy xuôi thiên sứ chi huyết hoàn mỹ nhất. Tin tức này đối với mấy người bọn họ mà nói tuyệt đối là long trời lở đất, Từ Dương cũng là lần đầu tiên ở trong lĩnh vực của cổ võ thần đạo lộ ra thân phận thiên sứ của mình. Mà mấy người này dưới sự khiếp sợ tất cả, càng thêm không rõ ràng chính là, Từ Dương không chỉ có thân phận thiên sứ, hắn vẫn là toàn bộ ức vạn thiên sứ bên trong tuyệt không có duy nhất thiên sứ thần. Một tín ngưỡng chí cao có thể thống trị toàn bộ văn minh thiên sứ. Nếu thật sự mang ý nghĩa lịch sử huy hoàng của Từ Dương đến, chỉ sợ mấy võ giả này tam quan đều bị phá vỡ, Từ Dương cũng không muốn làm chuyện như vậy. Bởi vì cưỡng ép những võ giả đã đạt tới cấp bậc võ thần này quán thâu các hệ thống tu luyện cùng truyền thừa của đại lục, rất có thể sẽ khiến tín ngưỡng của bọn họ xảy ra sai lệch, đối với bọn họ sau này tu luyện sẽ không có chỗ tốt gì. Huống chi tồn tại thực lực cùng cảnh giới như Từ Dương, căn bản không cần phương thức thấp kém như vậy để cảm ứng tồn tại, người sùng bái hắn đã sớm nhiều không đếm xuể. Phịch một tiếng vang thật lớn phát ra, toàn bộ vòng sáng phong ấn trận pháp ở bên ngoài nhất thời gian một khắc nào đó lặng yên vỡ nát, cái này cũng ý nghĩa một chút thôn phệ tinh hoa võ đạo sụp đổ kia, chính là cái mà Từ Dương muốn tìm kiếm cực hạn giá trị cuối cùng kia. Thành công, Từ Dương các hạ, kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào? Đưa một phần ký ức vừa rồi của ba người các ngươi, dùng tinh thần lực truyền cho ta, sau đó tất cả mọi người lập tức rời khỏi công ty này, còn lại giao cho ta làm là được rồi. Hiện nay những võ giả cường đại của Trường Vân Thiên Tông bọn họ đã xem như chiến hữu cùng chung hoạn nạn với Từ Dương, bọn họ cũng tràn ngập tự tin với thực lực của Từ Dương, không chút do dự liền rời khỏi cung điện. Hấp thu một phần tinh thần lạc ấn của ba người, Từ Dương nhận được số liệu lâm giới mà hắn khát vọng nhất, cũng tại thời khắc này hủy bỏ ba đạo tiêu ký trong trận pháp. Ngươi cần kiên trì 10 giây, mặc kệ trong lúc này ngươi gặp phải công kích cường đại cỡ nào, thừa nhận thống khổ cỡ nào, ngươi cũng không thể điều động lực lượng trong cơ thể ngươi. Cho dù là một chút khí tức võ đạo cũng không thể xuất hiện. Nếu ta lại dùng lực lượng công pháp của mình mạnh mẽ chém vỡ phong ấn pháp trận này, sẽ có càng nhiều lực lượng tác động đến thể nội của ngươi, sẽ tạo thành thương tổn khó có thể tưởng tượng đối với tu vi căn cơ của ngươi. Càng tiếp cận trị giá lâm giới bài trừ pháp trận, hiệu quả phản chấn ngươi nhận sẽ càng nhẹ. Sau khi tìm hiểu mục đích thật sự của Từ Dương, thiếu nữ áo đỏ trở nên đặc biệt thành thật, liên tục gật đầu với Từ Dương. Các hạ cứ việc yên tâm, mặc kệ hậu quả thế nào ta đều sẽ gánh vác. Hắn không còn do dự nữa, bởi vì Từ Dương đã nhìn thấy ba mắt trận sống sờ sờ đã hoàn toàn bại lộ. Đồ đăng thượng cổ dị thú cường đại ở trong cơ thể ba đạo trận nhãn này, phóng xuất ra lực lượng bản nguyên vô cùng cường hãn. Từ góc độ của thiếu nữ áo hồng nhìn lại, ba cỗ khí tức thú tộc cường hãn này, từ ba phương hướng trận pháp đồng thời oanh kích về bản thể của mình. Cô gái thứ nhất gặp phải trùng kích còn không phải là quá mạnh mẽ sao, bằng vào lực phòng ngự của cơ thể nàng là có thể ngăn cản được. Nhưng làn sóng thứ hai đang chuẩn bị công kích chỉ sợ cũng xa xa không đơn giản như vậy. Bởi vì bây giờ ba mắt trận thân thể này đã ngầm cho rằng bị kẻ xâm nhập bên ngoài công kích, điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là nữ tử áo đỏ bị hủy diệt trận pháp phong ấn. Lúc này Từ Dương chính là đang lấy tính mạng nữ tử áo hồng ra đặt cược, đương nhiên hắn có đầy đủ thực lực cường đại có thể quyết định kết quả cuộc đánh cược này. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang sáng chói trong hai tay Từ Dương nhanh chóng ngưng tụ thành, nhắm ngay trận pháp cùng hạch tâm trước mắt một kiếm bổ xuống. Nhớ kỹ lời ta, ngàn vạn lần không được dùng lực lượng chống cự, nhất định phải tin tưởng ta có thể cứu được ngươi ra. Chẳng biết tại sao sau khi nữ tử áo đỏ nghe được thanh âm như vậy, nội tâm thật sự bình tĩnh đến cực hạn. Thậm chí chính nàng cũng không rõ vì sao mình phải tin tưởng một nam nhân xưa nay không quen thuộc như vậy, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng đối phương. Chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm truyền vào, toàn bộ pháp trận lập tức bị uy lực một kiếm của Từ Dương chém vỡ nát. Mà ngay trước khi nguồn lực lượng dư thừa này lan đến phía nữ tử áo hồng, Từ Dương đã ôm lấy bản thể của nàng chạy ra khỏi cung điện này. Ngay lúc hai người bọn họ vừa thoát ly cung điện trong nháy mắt, tòa cung điện sau lưng dưới lực lượng cường đại kia chấn nhiếp ầm ầm sụp xuống, đồng thời nổ tung còn có đổ đằng ba mắt trận sống kia. Nguy hiểm đã được giải trừ, có phải vị cô nương này ngươi nên đổi một tư thế khác? Từ Dương đúng là có chút lúng túng, hắn cứ như vậy đứng trước mặt người công kích, chẳng biết từ lúc nào. Hắn đã buông lỏng hai tay của mình đang kéo lấy nữ tử áo đỏ, thế nhưng hai tay đối phương thủy chung móc ở trên cổ Từ Dương. Liên tiếp mang theo thân thể cùng hai chân của nàng, còn cuộn mình trong vòng tay của Từ Dương. Sư tỷ, Lam Linh Nhi ra vẻ tức giận, nhẹ nhàng xoa cánh tay nữ tử áo đỏ, mặt ngoài xem ra là muốn hóa giải sự xấu hổ trong nháy mắt này. Nhưng trên thực tế nàng cũng không rõ ràng, vỏ giấm chua của mình đã bị đánh đổ, chỉ có Nam Cung Uyển và Huyền Quang đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng. Huyền Quang chắp tay trước ngực hát vang A-di-đà Phật, dùng phương thức như vậy hóa giải sự xấu hổ trước mắt, chỉ có một mình Nam Cung, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Dương ưu tú như vậy, đồng thời khống chế hai nữ hải vây quanh hắn. Mẹ nó, thời đại này thật sự là hạn hán chết, đại bàng chết mất. Đơn giản sửa chữa một chút, Từ Dương lại một lần nữa phóng xuất ra tinh thần lực cường đại của mình, rất nhanh liền cảm giác được khí thức chung quanh càng thêm sao động. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nên mau chóng thâm nhập, nếu không, còn có thể có địch nhân cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Cô gái áo đỏ đột nhiên ho khan hai tiếng, cũng không biết thân thể hắn thật sự không thoải mái hay cố ý giả vờ ra ngoài. Nói tóm lại, nàng rất nhanh đưa ra yêu cầu của mình, muốn Từ Dương cõng hắn đi tới. Từ Dương bất đắc dĩ bắt lấy cổ tay nàng, lén lút kiểm tra mạch của nàng, quả nhiên phát hiện có dấu hiệu suy yếu, bởi vậy chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của đối phương, cõng nàng sau lưng, mang theo mấy đồng đội nhanh chóng biến mất cuối cung điện của một biển lửa. Báo, mau, khởi bẩm tế ti đại nhân, phong ấn trận pháp bên ngoài cung điện đã bị phá giải. Nữ nhân kia đã được đám người Từ Dương cứu ra, tính cả lời nói của người này, Từ Dương đã trước sau cứu ra ba con tin của Trường Vân Thiên Tông. Kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Tế ti ngồi trên bảo tọa hoàng đế không chút bối rối, ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không vội, con mồi của chúng ta đã bắt đầu mắc câu. Chỉ là bây giờ không phải là lúc thu lưới, trước tiên cho bọn họ nếm một chút ngọt trước, thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về chúng ta. 1870, quẻ 1879 tuổi tính là đạo nhân. Dù sao cũng là hoàng cung của đế quốc, không gian bên trong nơi này có diện tích tương đối lớn. Cho dù trong quá trình Từ Dương, Thủy Chung vẫn phóng xuất ra tinh thần lực cường đại chung quanh, không ngừng tìm kiếm con đường ẩn núp trong bóng tối, vẫn như cũ thiếu chút nữa lạc đường ở chỗ này. Quan trọng hơn là, Từ Dương rất nhanh phát hiện tất cả danh sách thủ vệ trong hoàng cung này, đều đã bị những môn đồ thế lực ngầm kia cưỡng ép sửa đổi. Lần trước Từ Dương mang theo Long Khôn và Thanh Nhã tiến vào hoàng cung đế, Từ Dương đã lặng yên không một tiếng động thông qua tinh thần lực của mình, khắc toàn bộ vị trí khu vực hoàng cung vào trong đầu. Cùng với đoàn thể thủ vệ đã từng bố trí ở nơi này, hiện nay toàn bộ nội dung phát sinh xung đột với lúc trước trong ký ức của Từ Dương. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, là vì sau khi hoàng đế giả mạo kia rời khỏi hoàng cung đi tiền tuyến, toàn bộ sự vụ lớn nhỏ trong hoàng cung đều do một mình đại nhân tế tự nắm giữ. Làm rối loạn trật tự vốn có của toàn bộ võ giả hộ vệ trong hoàng cung, cũng là ý tứ của việc hiến tế. Nói cho cùng, hắn làm ra công trình lớn như vậy, chính là cố gắng hết sức tạo ra càng nhiều phiền toái cho Từ Dương. Hiển nhiên, mục đích của hắn đã đạt được. Nếu đổi lại là trước kia, Từ Dương sẽ không chút do dự vận dụng lực lượng công pháp vô thượng của mình, trực tiếp san bằng hoàng cung đế quốc này thành bình địa, tất cả phiền phức liền giải quyết. Nhưng hiện tại hắn có quá nhiều băn khoăn, căn bản không có biện pháp nhanh như vậy trảm loạn ma. Bởi vì những môn đồ thế lực ngầm này cùng với phía sau màn nắm giữ tế tự của bọn họ, thủ đoạn vận dụng vượt qua ước lượng giá trị giới hạn của Từ Dương đối với bọn họ. Những người này căn bản là không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt được mục đích, bọn họ thậm chí sẽ không chút do dự chôn vùi toàn bộ dân chúng đế đô. Đối mặt với những gia hỏa cùng hung cực ác này, Từ Dương nhất định phải làm chậm nhịp điệu của mình lại, nếu không cho dù cuối cùng có thể xử lý sạch sẽ toàn bộ những người này, chỉ sợ cũng phải trả giá lớn hơn. Hắn thật sự không muốn những người vô tội kia bị không hiểu rõ cuốn vào trong trận chiến này. Hửm, giờ phút này, Từ Dương đang cõng nữ tử áo đỏ mang theo ba người Nam Cung, Huyền Quang, cùng với ba người Lam Linh Nhi không ngừng tiến về phía cuối con đường u kính dài hơn hoàng cung. Tinh thần lực của Từ Dương cường đại cỡ nào, thường thường có thể sớm đoán được hành động của môn đồ ám thế lực xung quanh, điều chỉnh phương hướng di chuyển kịp thời, giảm bớt áp lực không nhỏ cho mấy người đoàn đội. Trong lúc vô tình, mấy người đã đi tới cuối con đường chính dẫn tới hậu viện hoàng cung, chỉ là trong một góc tối đen phía trước, đột nhiên truyền ra một cỗ khí tức võ đạo vô cùng cường đại, khiến cho mấy người Từ Dương đặc biệt chú ý. Đi đi, đi xem một chút. Bán tiên tính mệnh, hết thảy tùy duyên, mấy vị thí chủ phía trước, không ngại gọi lão phu gặp mặt các ngươi một chút, đánh giá vận thế một lần thế nào. Đột nhiên, một giọng nói già nua từ trong góc tối đen truyền ra. Từ Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, một ánh lửa hơi say chậm rãi dâng lên, thắp sáng tầm mắt cuối con đường này. Quả thật nhìn thấy một lão gia hỏa khoác đạo bào, tiên phong đạo cốt, đang bắt chéo chân, thảnh thơi vuốt ve tròm râu màu trắng của mình, hơi híp hai mắt, giống như đã sớm ngồi ở chỗ này chờ mấy người Từ Dương đã lâu. Có lầm hay không, đến hoàng cung đế quốc bày quầy tính toán. Đừng nói lão gia hỏa này cũng là một thành viên của trưởng lão đoàn các ngươi. Từ Dương đâu có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ cái gọi là thế lực võ đạo đệ nhất trong đế quốc cảnh này, sao lại kỳ quái như vậy. Nghe được giọng điệu có chút bất thiện như Từ Dương, hai gia hỏa Nam Cung và Huyền Quang bên cạnh vốn đang muốn đáp ứng một tiếng, theo bản năng ngậm miệng lại. Ngược lại nữ tử áo đỏ trên lưng Từ Dương lại mỉm cười. Nhẹ nhàng mở miệng bên tai Từ Dương, các hạ đúng là nam nhân đệ nhất tuấn tú thông minh trên đời này. Lão bất tử này chính là một trong bảy người của trưởng lão chúng ta, các hạ ngàn vạn lần không được coi lão già này là người tốt gì, hắn chính là đại lừa đảo nổi danh trong đoàn chúng ta, gặp người nào liền nguyện ý tính một quẻ cho người đó. Nếu như đuổi kịp tâm tình tốt của hắn, nhất định có thể tính cho ngươi một lá thư. Nếu như hôm nay hắn gặp phải chuyện không may gì, quẻ tượng tính ra cho ngươi khẳng định còn xui xẻo hơn chính hắn. Đối mặt với lời mắng của nữ tử áo đỏ, không đợi Từ Dương tự mình mở miệng đáp lại, lão nhân trong góc phòng liền cười hắc hắc. Thậm chí còn chưa thấy rõ thân thể hắn có động tác gì, bản thân lão đạo đã mang theo một cây phất trần màu trắng trong tay hắn đi tới trước mặt mấy người Từ Dương. Không cần quan tâm hắn có phải là lão lừa đảo hay không, ít nhất lão già trước mắt này có thực lực như vậy, không hề nghi ngờ, đã đạt đến cấp bậc võ thần. Nhà đầu chết tiệt này nói lời ấy sai rồi, ta thấy ngươi tại trong nội viện hoàng cung còn mặc quần áo đỏ, hôm nay tất có tai họa đẫm máu. Không bằng ghé lên, để lão phu giúp ngươi cẩn thận tính toán tỉ mỉ một quẻ. Có lẽ có thể giúp ngươi phá tướng này cũng không chừng. Lão gia hỏa còn ở nơi đó nói khoác không biết ngượng. Cùng lúc đó, phất trần trong tay hắn nhẹ nhàng run lên, trong lơ đãng phóng xuất ra một cỗ sương mù đặc thù thập phần cường hãn, có thể mê hoặc tâm trí người khác. Từ Dương cười lạnh một tiếng, liếc mắt liền nhìn ra lão gia hỏa này có chút thủ đoạn trèo lên mặt. Dưới chân chấn động mạnh, thuận thế phóng xuất ra một cỗ khí tức võ đạo cường hãn không gì sánh được, trực tiếp đưa toàn bộ sương mù đáng chú ý kia trở về. Chỉ một động tác rất nhỏ này, đã làm cho lão già trước mắt mở to hai mắt. Sau đó nhịn không được lộ ra nụ cười hì hì với Từ Dương trước mặt. Ta nói mấy người các ngươi thật đúng là ôm chân người ngoài, khó trách tế tự các hạ muốn ta ở chỗ này chờ các ngươi, hơn nữa còn dặn dò ta phải tính một quẻ cho mỗi người các ngươi. Bởi vì cái này chỉ sợ hẳn là lần bói cuối cùng trong cuộc đời các ngươi rồi. Có thể nhìn ra được, lão gia hỏa này đồng dạng cũng bị môn đồ ám thế lực phía sau màn khống chế linh hồn. Chỉ là Từ Dương rất nhanh phát hiện, thực lực lão giả tiên phong đạo cốt trước mắt này có được, tựa hồ cường đại hơn một chút so với mấy gia hỏa trong đám trưởng lão này. Chí ít trong con người của hắn, cũng không có màu huyết hồng xuất hiện. Điều này nói rõ hai tình huống, thứ nhất, cường độ thế giới linh hồn lão giả cao hơn một cấp so với những võ thần trường Vân Thiên Tông khác. Thứ hai, một tia tà niệm trong thế giới linh hồn này, hẳn là không phải là con rối cấp bậc tín đồ kim bào phóng thích, rất có thể là tế ti kia tự mình xuất thủ. Muốn trợ giúp lão gia hỏa này tìm lại bản thân vốn là chính thức, độ khó có lẽ còn lớn hơn mấy phần so với trước. Bất quá cái này đối với Từ Dương mà nói, chính là tăng lên một ít trò chơi khó khăn mà thôi. Hắn thuận thế buông nữ tử áo hồng sau lưng xuống. Rất nhanh trên mặt liền hiện ra tư thế nghiêm túc, đối mặt cùng lão giả trước mắt này. 1871, chương thứ nhất 11 là mệnh nghịch thiên, ngươi không phải rất tự hào với bản lĩnh bói toán của mình sao? Vậy hiện tại lại phiền đến ngươi giúp ta, tính toán cho kỹ càng đi. Nói cho cùng, ta đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi không tin được cái gọi là thiên đạo. Chỉ bảo ngươi giúp ta nhìn một cái, Từ Dương nói xong, chậm rãi bước đi tới, sáp lại gần lão gia hỏa trước mắt. Người quen thuộc với hắn đều biết, mỗi một lần Từ Dương trở nên bình tĩnh trở lại, liền ý nghĩa nó sắp bộc phát tiềm năng tu luyện cường đại của mình, gạt bỏ đối thủ của mình. Bất quá lúc này, lão gia hỏa vẫn giữ vẻ mặt nói cười tự nhiên như trước, mặc dù hắn đã cảm nhận được sát ý cường đại ẩn giấu trong nội tâm Từ Dương, vẫn như cũ không lập tức trở mặt với hắn. Mà là run lên phù trần trong tay, đường cong màu trắng đặt lên cổ tay Từ Dương. Thoạt nhìn giống như động tác chẩn đoán. Nhưng lão gia hỏa căn bản là đang len lén thăm dò nội tình tu luyện trong cơ thể Từ Dương. Điều đáng tiếc là, hắn cố gắng chống lại cảnh giới tu luyện, căn bản không có cách nào chống lại Từ Dương. Đúng như cùng một võ giả thực lực thấp kém, vĩnh viễn không có khả năng nhìn thấu một cảnh giới chân chính so với võ giả của mình càng cường đại hơn. Trước mắt hắn có được đáp án, chỉ là kết quả Từ Dương dùng để ngụy trang mê hoặc đối phương mà thôi. Chỉ là đại thừa cảnh đỉnh phong, vậy mà có được tư thái như ngươi, tiểu tử ngươi thật sự gan lớn nha. Nhưng ngươi thật sự đã chủ động mở miệng yêu cầu ở phương diện này, vậy ta nhất định sẽ giúp ngươi bổ sung một quẻ cho ngươi. Nhìn một chút vận mệnh của ngươi rốt cuộc là như thế nào. Lão giả nói xong, dưới chân nhẹ nhàng chấn động, một đạo thái cực đồ đằng màu xanh lam sáng chói không gì sánh được, từ dưới chân của hắn nổi lên. Ít nhất trong nháy mắt này, thượng thanh chi khí trên người lão đầu tương đối thuần túy. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam sinh vạn vật. Trong nháy mắt tiếng nói rơi xuống đất, thái cực đồ đằng dưới chân lão gia hỏa bắt đầu sinh ra khí tức võ đạo cuồn cuộn không ngừng. Một màn này lọt vào trong mắt Từ Dương, lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của hắn. Thái cực nhất mạch đồ đằng truyền thừa lực, chính là từ kỷ nguyên đại lục kia mấy mươi vạn năm trước sáng tạo ra. Ngoại trừ mấy đệ tử quan môn hắn đã từng thu nhập trong tông môn ra, hầu như không có bất luận kẻ nào đạt được toàn bộ nội dung có liên quan đến truyền thừa của thái cực đồ đằng. Mà kỹ năng võ đạo mà lão già trước mắt này thi triển ra, hiển nhiên chính là một phần của thái cực đồ đằng. Nói cách khác, lão già trước mắt này rất có thể là người thừa kế mấy chục vạn năm trước của mấy môn đồ huyết mạch đệ tử Từ Dương. Nếu theo bối phận tính toán, hắn vẫn nên gọi Từ Dương một tiếng lão tổ tông. Chỉ là hiện tại Từ Dương vẻn vẹn trong đầu hiện ra ý nghĩ cùng ý niệm như vậy, còn chưa thật sự nghiệm chứng suy đoán này. Trên mặt dần dần hiện ra nụ cười, Từ Dương ngược lại tràn đầy hứng thú với tiểu lão nhân này, cũng không vội vàng ra tay với đối phương, hắn thật sự muốn nhìn một chút, cái gọi là quẻ tượng rốt cuộc có thể suy diễn ra quá khứ như thế nào. Nói trước, nếu ngươi tính được một câu tốt cho ta, ta đây có thể cho ngươi một ít khen thưởng. Nếu như ngươi tính ra kết quả khiến ta không hài lòng, hoặc là tất cả đều là nói bậy nói bạ, cẩn thận ta trực tiếp đập vỡ bảng hiệu của ngươi, cho ngươi cả đời này không còn có năng lực đoán mệnh cho người khác. Giọng điệu Từ Dương ôn nhu nhất, bình tĩnh nhất nói ra lời ác độc nhất. Khi lời nói này vừa rơi xuống đất, đồng thời nữ tử áo đỏ phía sau lập tức hiện ra dáng vẻ mê muội, liên tục vỗ tay, thậm chí đã quên mình còn là một thành viên trong đại trưởng lão Thường Vân Thiên Trung Kỳ. Tiểu lão đầu cười không nói, bắt đầu tiếp tục thôi diễn quẻ tượng của mình, rất nhanh lực lo lắng một mực do ánh sáng linh hồn thuần túy ngưng tụ thành xuất hiện ở trước mặt lão đầu. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giơ tay, quét qua nội dung ghi chép khoa học ghi chép trên quyển sách một lần, sắc mặt lập tức khó coi mấy phần, lại một lần nữa đem ánh mắt của mình sáng lên trên mặt Từ Dương nhìn lại. Các hạ không ngờ lại là người có đại khí vận kinh thiên động địa như vậy. Không nghĩ tới, lão phu tính toán cả đời đem tính mạng cho người khác. Vậy mà tại loại địa phương này cảm thấy có thể làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi số mệnh của mình. Trong vạn chung không có một mệnh lệnh nghịch thiên, vậy mà xuất hiện trên người ngươi. Từ Dương vẫn giữ dáng vẻ cười mà không nói, ra hiệu lão gia hỏa tiếp tục. Ngược lại Nam Cung và Huyền Quang sau lưng đều đã bị dáng vẻ của Từ Dương làm cho sống lưng phát lạnh. Linh Nhi, ngươi nhanh bảo lão gia hỏa này câm miệng đi, hắn lại tiếp tục nói hưu nói vượn như vậy, ta thật sự lo lắng một mình Từ Dương các hạ đột nhiên nổi giận, trực tiếp một trưởng đập chết nó. Như vậy, 7 người trong nhóm trưởng lão chúng ta sẽ biến thành 6 người. Nam Cung vốn sắm vai lão đại trong đám trưởng lão, hắn cũng coi trọng nhất là sự tồn tại hữu nghị giữa 7 người. Đúng là xuất phát từ nội tâm cảm thấy lo lắng cho lão thần côn này. Bất quá tất cả mọi người không nghĩ tới, lúc này Từ Dương lại lạ thường không có ngắt lời lão giả, mà tiếp tục để cho hắn nói tiếp. Lão giả cũng không nói ra bí mật gì ghê gớm, nhưng xét trên tổng thể mà nói, lão cho Từ Dương một quẻ này cũng còn phù hợp với quỹ tích từng du tẩu của Từ Dương. Tu vi thiếu niên cao thâm như vậy, nếu như ngươi có thể nhanh chóng rời đi trong hoàng cung, tương lai nhất định có thể đi lên con đường cực cảnh. Nhưng nếu nàng tiếp tục ở lại trong hoàng cung này, lập tức sẽ có một trận kiếp nạn chân chính hàng lâm trên người ngươi. Cho dù là ta cũng không có năng lực giúp ngươi hóa giải tình thế nguy hiểm như vậy. Từ Dương cười ha ha, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, giống như là đánh nhau kêu hoa, ở trước mặt lão nhân này ném ra 2 lượng bạc vụn. Tóm lại không thể để cho ta xem một quẻ này uổng công ta, tiểu lão đầu ngươi còn có ý tứ, bất quá câu nói vừa rồi của ngươi cũng là ta muốn nói với ngươi. Nếu như hiện tại ngươi bỏ qua cái quầy hàng này đi đâu được, tai họa ác của ngươi thuộc về ngươi cũng sẽ biến mất. Thế nào, lão gia hỏa cân nhắc một chút đi. Cái này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết cục vận mệnh của ngươi. Lão giả không cho là đúng, lắc đầu cười, ta và ngươi đều là người thông minh, nếu đề nghị của ta không được ngươi thu nạp, vậy cũng không có gì để nói, tiếp nhận ngươi sắp đi về hướng vẫn lạc đi. Lúc lão giả nói xong câu đó, khí tức trên thân so với trước đó khác biệt rất lớn, đó là cảm giác tràn ngập bạo ngược cùng giết chóc, đột nhiên từ trong toàn thân lão tứ chi bách hài nổi lên. Sở dĩ có biến hóa rõ ràng như vậy, là vì trong lúc hắn nổi giận, tất cả nội tình tu luyện trên người đã sinh ra một loại bản năng hung lệ. Dưới loại bản năng dẫn dắt và thúc đẩy này, lão đầu không còn bộ dáng tiên phong đạo cốt lúc trước, một phái thanh minh, ngược lại giống như một đạo mạo tà đạo. Càng làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, trong một tay khác của lão đầu, chẳng biết lúc nào lại nhiều ra một thanh kiếm mang màu đỏ như máu, lặng yên không một tiếng động tập trung bản thể Từ Dương, hung hăng đâm tới trước mặt hắn. 1872, chương 11 thẹn nhận tổ quy tông. Nương theo một kiếm vô cùng sắc bén này bay ra, thái cực đồ đằng dưới chân lão giả cũng bắt đầu bị màu huyết hồng thấm ướt. Hết thảy biến hóa này đều nói rõ một vấn đề, lão gia hỏa cũng giống như mấy người trước đó, triệt để bị môn đồ trong bóng tối khống chế thị lực. Thanh kiếm này, chính là chịu tải kết cục thẩm phán của vận mệnh, mặc kệ ngươi lực lượng cường hãn cỡ nào, cũng không có cách nào bẻ gãy thanh kiếm này. Trừ phi ngươi lựa chọn nghe ta sắp xếp, ngươi sẽ tránh được tử cục hôm nay. Từ Dương cười lạnh một tiếng. Vậy mà không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, đợi cho ánh kiếm màu đỏ như máu kia trong nháy mắt xông về trước mặt mình, Từ Dương trực tiếp tay phải thò ra 2 ngón tay, vô cùng chuẩn xác kẹp lấy mũi kiếm màu đỏ như máu này. Cái gì, thằng này vậy mà tự tin như vậy, ta có thể cảm thụ được thực lực của hắn rất cường đại, nhưng cuối cùng cũng không đến mức đạt tới trình độ như vậy mới đúng, chẳng lẽ phán đoán của ta với thực lực của hắn lúc trước có chỗ sai lệch? Lão gia hỏa lúc này mới phát hiện, cảnh giới đại thừa đỉnh phong căn bản chính là giả tượng Từ Dương cố ý làm ra. Nụ cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm, cứ như vậy thần khí nhìn chằm chằm vào lão giả trước mắt. Như thế nào, ta chính là đang đợi cơ hội này, tự tay đập nát quẻ tướng ngươi kiêu ngạo, để cho ngươi hiểu ra một cái đạo lý, thế gian này tất cả đều không phải một nhục thể phàm thai như ngươi có thể dự đoán được, cho dù có thể nhìn thấy người có thể nhìn thấy bí mật vạn đạo chư thiên, cũng vĩnh viễn không có tư cách thẩm phán vận mệnh của bất luận người nào khác. Hiện tại cách làm của ngươi căn bản chính là đang nghịch thiên mà đi, là phải trải qua một trận tai kiếp trừng phạt, mới có thể giúp đỡ ngươi rất nhiều tội ác trước kia. Từ Dương nói xong, hai tay nhẹ nhàng chấn động, kiếm quang màu máu đã bị ngón tay nó kẹp trong nháy mắt vỡ nát. Nương theo kết cục của đạo kiếm mang này, tất cả nội dung thẩm phán bắt nguồn từ lão gia hỏa này nói ra hoàn toàn biến mất, đồng dạng Từ Dương cũng coi như là dùng cách này đập bát của lão đầu. Sau này chỉ sợ hắn không còn tư cách gì đi ra ngoài lừa bịp. Lão giả bị cách làm như Từ Dương hoàn toàn phá vỡ tín ngưỡng của mình, cả người triệt để nổi giận, phù trần trong tay điên cuồng lay động một đạo đồ đằng thái cực to lớn, bắt đầu hung hăng đè xuống bản thể Từ Dương. Cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn thật sự của ta đi. Hiện tại lão giả thật sự có sát tâm với Từ Dương, sức mạnh của thái cực đồ đằng này đủ để khiến toàn bộ võ giả có thực lực từ võ thần sơ giai trở xuống triệt để đánh nát nhục thể của mình. Nhưng lão gia hỏa tuyệt đối không nghĩ tới, cách làm tiếp theo của Từ Dương lại để cho tất cả mọi người ở hiện trường chấn động. Không ngờ hắn lại phỏng chế ra một thủ pháp giống hệt như vậy. Đồng dạng cũng là một đạo thái cực đồ đằng càng thêm lấp lánh, từ phía sau lưng Từ Dương bị phục chế hoàn mỹ ra. Hai đạo lực lượng thái cực đồ đằng đụng vào nhau giữa hư không, kết cục của chúng lại là đồ đằng thái cực lão giả đánh ra một chiêu này trước kia, trong nháy mắt vỡ nát. Bất kể là từ cường độ hay là trình độ nghiêm cẩn của đạo pháp để so sánh, lão đầu xem như là thua một trận thảm bại. Mà cho dù hắn đến hiện tại, cũng căn bản không rõ chính mình rốt cuộc là bại bởi một phương nào. Không có khả năng, ngươi là dựa vào thủ đoạn như thế nào để phục chế lực lượng công pháp của ta? Nhất mạch này của ta thái cực biết truyền thừa chính là pháp môn tu luyện bí mật vô số năm truyền thừa, vì sao ngươi cũng có thể tinh thông nhất mạch công pháp này? Từ Dương nở nụ cười, thực không dám giấu, nếu không lầm, ta hẳn là sư phụ đời thứ nhất của tổ tiên ngươi. Đại đạo thái cực, công pháp truyền thừa, chính là do Từ Dương ta sáng tạo ra. Mà bản thân ta cũng từ kỷ nguyên đại lục kia đi tới niên đại này từ mấy chục vạn năm trước. Đây là lần đầu tiên Từ Dương ở trong khu vực của cổ võ thần đạo hơn 10 vạn năm trước, nói ra bí mật trọng đại nhất của mình. Làm cho mọi người bên cạnh đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Sao lại như vậy, trên đời tuyệt đối không có ai có thể cắt đứt dòng sông thời không kéo dài mấy chục vạn năm, xuyên qua thời đại này. Từ Dương cười như không cười lắc đầu, mở miệng với lão gia hỏa đã bị phá vỡ tam quan trước mắt, ngươi chưa từng thấy qua cũng không có nghĩa là sẽ không tồn tại. Chỉ có thể nói thực lực của ngươi còn chưa đủ cường đại, còn chưa đạt tới mức có thể chạm đến loại cấp độ kia, tự nhiên cũng không cách nào đạt được tầm nhìn cao hơn. Chuyện này dừng ở đây, ta cũng không muốn ngươi nhận tổ quy tông với ta. Dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn không có vốn liếng cuồng vọng. Lúc Từ Dương nói xong lời này, nhẹ nhàng phất tay, tất cả khí tức võ đạo trên người lão gia hỏa trước mắt lập tức sụp đổ, hiện tại hắn đã không còn bất kỳ năng lực phản kháng nào. Khi bản thể Từ Dương lần nữa xuất hiện trước mặt lão đạo sĩ, hắn thậm chí không thể cầm nổi phù trần trong tay, hai chân mềm nhũn như vậy một chút quỳ gối trước mặt Hứa Dương. Chẳng lẽ ngươi thật sự đến từ lão tổ tông truyền thừa thái cực nhất mạch chúng ta mấy chục vạn năm trước? Từ Dương cũng không nghĩ tới lão đạo sĩ này lại thành kính như vậy, nhìn bộ dáng này của hắn cần lắng nghe khẩu khí của hắn, vì vậy ngay trước mặt tất cả mọi người diễn hóa một lần toàn bộ công pháp của thái cực đồ đằng hoàn chỉnh. Nhìn thấy đồ đằng thái cực sau lưng Từ Dương lóng lánh ra ánh sáng cường thịnh cỡ nào, xa xa không phải một vãn bối hậu sinh như hắn có thể so sánh. Lão đạo hoàn toàn bị thuật điều khiển của Từ Dương làm cho khuất phục. Lão tổ tông ở trên, chịu hậu học cúi đầu, nhìn thấy bối phận trong bảy đại trưởng lão đoàn là cao nhất, là lão đạo sĩ lớn tuổi nhất, giờ phút này đang quỳ trước mặt Từ Dương điên cuồng dập đầu hô tổ tông. Mấy người Nam Cung Huyền Quang cùng nữ tử áo đỏ bọn họ tam quan hoàn toàn hỏng mất. Bất quá rất nhanh, mọi người cũng dần dần thích ứng cục diện như vậy. Bất kể nói thế nào, Từ Dương xem ra vẫn là một người trẻ tuổi, mà tư tưởng của hắn, năng lực của hắn các mặt đều không có thuộc tính, đem nó định tính là một lão yêu quái đến từ mấy chục vạn năm trước. Đặc biệt đối với nữ tử áo đỏ thuần túy nhan khống chế mà nói, cho dù Từ Dương đã có mấy chục vạn tuổi, nhưng trong mắt hắn, Từ Dương vẫn là một tiểu chính trực phong nhã. A Dương tiểu ca ca, mặc kệ năm nay ngươi bao nhiêu tuổi, tỷ tỷ vĩnh viễn ủng hộ ngươi, vĩnh viễn làm người ái mộ số một của ngươi. Nữ tử áo đỏ vừa nói xong, mọi người bên cạnh rối rít lau mồ hôi trên trán. Lúc này, coi như là Từ Dương cũng có chút không khống chế được, miễn cưỡng hít một hơi lương khí, để cho mình tận lực bảo trì bộ dáng bình tĩnh. Sau đó Từ Dương lại đem lực chú ý rơi vào trên người lão đạo sĩ trước mắt này. Có một việc ta không hiểu được, rốt cuộc ngươi có bị tinh thần lực của môn đồ ngầm khống chế hay không? Lão đạo nghe được vấn đề của Từ Dương, lập tức đứng dậy, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười mở miệng. Vấn đề này lại nói tiếp, còn phải cảm ơn tạo hóa của lão tổ tông, sáng tạo ra đạo thái cực vĩ đại này. Tổ tiên chúng ta bởi vì lấy được thái cực đạo công pháp cũng không hoàn chỉnh, cho nên trong đời sau có mấy đời tổ tiên nhân tài của học viện đặc sắc, chuyển hóa một bộ phận thái cực đạo này thành trái cây tu luyện của tinh thần. Cho nên mới để cho chúng ta thức tỉnh bản năng có thể dự đoán vận mệnh phàm nhân. Qua một thời gian dài, tu sĩ của mạch chúng ta sở hữu cường độ tinh thần lực, còn cường đại hơn xa cường giả võ thần cấp bình thường. Trước đó lúc ta bị tên khốn kia bắt được, lén lút phong ấn một lực lượng của thái cực đồ đằng trong thế giới linh hồn. Khống chế ta là hai gia hỏa mặc đạo bào màu vàng, hai người bọn họ hợp lực gieo trồng một loại tàn niệm trong thế giới linh hồn ta. Ta giả bộ bị bọn họ khống chế, mới bị bọn họ an bài đến nơi này, chờ đợi các ngươi đến. Hôm nay gặp được lão tổ tông và những bằng hữu của tông môn ta, đương nhiên cũng không cần phải giả bộ nữa. 1873, Thư Hùng song sát số 187. Lam Linh Nhi nghe lão đạo sĩ nói xong vội vàng đưa tới, cười hì hì giễu cợt lão đầu nhi này. Hay cho lão ngoan đồng này, không nghĩ tới lúc ở trong tông môn, ngươi từ trên xuống dưới toàn bộ Trường Vân Thiên Tông, hẳn là không có ai có thể thoát khỏi việc ngươi lừa gạt quẻ tượng này. Rốt cuộc hôm nay ở trong đế đô, rõ ràng lại lừa gạt địch nhân của chúng ta một lần, thật sự là của ngươi. Lão đạo cười hắc hắc đi tới trước mặt Lam Linh Nhi, ngày thường ở trên núi, lão gia hỏa này tuy rằng bất cần đời chạy xe lửa, nhưng không thể không nói, hắn vẫn rất sủng ái tiểu công chúa Trường Vân Thiên Tông Lam Linh Nhi này, mỗi lần xuống núi tính toán kỹ năng trở lại trên núi, đều mang cho nha đầu này một ít đồ ăn ngon. Hôm nay cũng là cương chiều sờ sờ gáy Lam Linh Nhi, mở miệng nói. Vẫn là thằng nhãi ngươi nói chuyện dễ nghe hơn nhiều. Vốn ta định tiếp tục giả ngây giả dại, hảo hảo thu thập hai tên kia, không nghĩ tới Từ Dương lão tổ tông đích thân giá lâm, ta cũng không cần phải diễn tiếp, nếu không chọc giận bản tôn hắn, thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Lời này lão đạo sĩ nói ngược lại là rất thỏa mãn, nếu không phải bởi vì kiêng kỵ thực lực của Từ Dương, hơn nữa quá mức khiếp sợ thân phận của đối phương, chỉ sợ lão đạo sĩ chơi tính cách bất cần đời, hẳn là còn có thể tiếp tục giày vò mọi người một phen, dù sao cơ hội này thật sự là quá khó có được. Nữ tử áo đỏ cùng Huyền Quang Nam Cung nhao nhao tiến tới. Nữ lang áo đỏ này vuốt mái tóc của mình, mỉm cười thản nhiên đối với lão đạo sĩ mở miệng nói. Người lão bất tử này thật sự là may mắn, chẳng những không bị những kia khống chế linh hồn, ngược lại vô ích nhặt được một cái tổ tông, cô nương, ta cũng rất hâm mộ cô. Người ta đều là lão tới đắc tử, cô ngược lại còn tốt, lại còn có thể nhận tổ quy tông, còn là tổ tông trẻ tuổi anh tuấn như vậy. Mọi người đều nghe ra, cô nương áo đỏ này là đang cố ý giễu cợt lão đạo sĩ. Lão gia hỏa này ngược lại cũng không tức giận, bây giờ trong lòng hắn đều tìm được loại cảm giác vui sướng của tổ chức. Sau khi hung hăng trợn mắt với nữ tử áo đỏ, lão đạo sĩ rất quy củ đi tới trước mặt Từ Dương lão tổ tông, cung kính nói. Từ Dương lão tổ, không đợi hắn nói tiếp, Từ Dương vội vàng đưa tay ra ngăn lời hắn nói. Người căn bản không cần khách khí như vậy, cứ gọi ta là Từ Dương đi. Tuy rằng tìm hiểu sâu xa giữa chúng ta, nhưng dựa theo bối phận mà nói, ta đích xác là lão tổ tông của ngươi. Nhưng hiện tại chúng ta đang ở cùng một kỷ nguyên thời gian, hoàn toàn có thể làm bằng hữu để ở chung, người cũng không cần phải có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Quả nhiên, nghe được Từ Dương nói như vậy, lão đạo sĩ lúc này mới thường thở phào một hơi, hắc hắc cười cười. Vậy ta gọi ngươi là Từ Dương các hạ đi, cũng giống như bọn họ. Ngoại trừ những người này của chúng ta, còn có ba trưởng lão khác của Trường Vân Thiên Tông chúng ta còn bị bọn họ khống chế. Nhất định phải tranh thủ thời gian tiến vào bên trong hoàng cung. Ta biết rõ bọn họ bị nhốt ở đâu, mọi người đi theo ta. Nghe thấy lão đạo sĩ nói vậy, đám người Từ Dương lập tức tỉnh táo lại. Dưới sự dẫn dắt của lão gia hỏa này, rất nhanh bọn họ liên tiếp xuyên qua hơn 10 chỗ u cảnh hoàng cung, cuối cùng cũng tiến vào một hoa viên tương đối rộng rãi phía trước hoàng cung. Nơi này thoạt nhìn hết sức bằng phẳng khoáng đạt, hầu như không có bất kỳ che giấu nào, cũng là một hoa viên nội phủ to lớn. Khi mọi người vừa mới tiến vào vườn hoa này, một tiếng cười không phân biệt được đột nhiên ở trong không khí cấp tốc tràn ngập ra. Tu vi tinh thần lực cường đại như Từ Dương, cũng không cách nào phân biệt rõ nguồn gốc thanh âm này đến từ phương nào, chẳng qua Từ Dương rất rõ ràng, thanh âm này xen lẫn hiệu quả mị hoặc lại tương đối đáng sợ. Võ giả cấp bậc võ thần trở xuống bất kỳ đẳng cấp nào sau khi nghe được loại âm thanh này, đều sẽ lâm vào trong trạng thái hoang mang chỉ trong thời gian ngắn nhất. Quả nhiên, tiếng gầm vừa mới vang lên trong nháy mắt, những cường giả Trường Vân Thiên Tông bên cạnh hầu như đều thấy không có gì lạ với loại thủ đoạn này, trước tiên phong bế ngũ giác của mình mới miễn cưỡng tránh thoát loại thanh âm này ảnh hưởng. Từ Dương mặc dù không có bất kỳ phòng bị gì, nhưng cường độ tinh thần lực của hắn cũng không phải là thứ đối phương có thể lay động, không cần bất luận thủ đoạn che đậy vật gì có thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Từ động tác của các trưởng lão Trường Vân Thiên Tông bên cạnh có thể phân biệt rõ ràng ngọn nguồn của âm thanh này, người khởi xướng có lẽ chính là một trong ba trưởng lão còn lại. Nghĩ vậy, Từ Dương mỉm cười, quay về phía tinh không tối tăm trên đỉnh đầu, phóng xuất ra một cỗ tinh thần lực hết sức cường đại. Nếu chúng ta đã tới, các hạ mau chóng hiện thân là được, chung quy phải đánh một trận, không cần lãng phí thời gian của hai bên. Quả nhiên Từ Dương vừa nói như vậy, bóng người ẩn giấu trong hắc ám tinh không nhanh chóng xuất hiện, chỉ là Từ Dương không nghĩ tới, thanh âm này nghe tựa như có chút hùng hồn không phân biệt được. Trong tích tắc khi hai chân đối phương vừa rơi xuống đất, Từ Dương căn bản không nhìn ra được rốt cuộc đây là nam nhân hay nữ nhân. Nếu nói hắn là nam nhân, như vậy thân hình trang phục này của hắn lại hoàn toàn là dáng dấp nữ nhân. Nhưng nếu nói nàng là nữ nhân, chính giữa thanh tuyến xen lẫn một chút ngữ điệu thô kệch, lại còn không có cách nào đem nó quy về cái loại này. Các hạ cái này chính là một trong thất đại trưởng lão của Trường Vân Thiên Tông chúng ta, Thư Hùng song sát. Từ Dương theo bản năng cau mày, hỏi ngược lại lão đạo sĩ bên cạnh mình. Chẳng lẽ hai người cùng dùng một bộ nhục thân? Lão đạo sĩ vội cười lắc đầu. Cái gọi là Thư Hùng song sát, ý là nàng đã là nam nhân, lại là nữ nhân. Ngươi có thể coi đây là một loại đam mê độc hữu của người này, một loại giới tính đơn thuần, hắn không cách nào thích ứng, cho nên từ khi hắn còn bé liền dùng hai loại giới tính này hoán đổi cho người. Hơn nữa tu vi của hắn cũng tương đối cường đại, lấy hình thái thân thể đặc thù như vậy tiến vào cảnh giới võ thần, phóng mắt nhìn toàn bộ cổ võ thần đạo, toàn bộ võ giả của các đại đế quốc hẳn là nàng cũng là độc nhất vô nhị. Từ Dương sờ sờ cằm, làm ra dáng vẻ suy tư, sau đó mở miệng nói. Nếu như phán đoán của ta không sai, phương pháp tu luyện Thư Hùng đồng thể như hắn có một chỗ tốt, đó chính là có thể làm được cấm dục tuyệt đối. Một mặt khác, nó có thể kết hợp hoàn mỹ năng lực mị hoặc trời sinh của nữ nhân, với công pháp nam nhi bá đạo của mình, như vậy có thể phát huy ra ưu thế hai loại giới tính chung có nhau. Không riêng gì lão đạo sĩ, mấy cường giả cấp võ như hồng y nữ tử phía sau khi nghe được Từ Dương nói như vậy, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trời à, ở bên cạnh các hạ, thật sự là tùy thời đều có thể đổi mới nhận thức cực hạn của ta đối với cường giả đỉnh cấp, vì sao hắn chỉ liếc qua tên kia một chút, liền có thể đem đặc điểm thiên phú công pháp đối phương sở hữu nhìn thấy rõ ràng hơn. Ta thật sự hoài nghi trong đầu Từ Dương các hạ có phải phong ấn vô số ký ức của người hay không. Những võ thần khác cũng bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ hiểu rõ bản thân mình chỉ sợ đời này có cố gắng thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới loại thực lực như Từ Dương. 1874, chương thứ nhất 14, Vạn Đạo Lưu Tinh Kiếm. Bởi vì chênh lệch giữa hai bên còn xa xa không phải là tu vi mạnh yếu của bản thân, chỉ riêng phương diện một có thể thể hiện ra trí tuệ của Từ Dương, chỉ sợ mới là át chủ bài lớn nhất của hắn. Ai u, tiểu ca tuổi trẻ này tựa hồ rất có nghiên cứu đối với công pháp của nhất mạch chúng ta, nếu đã như vậy, ta cũng có thể thành toàn ngươi biến thành thân thể giống như ta, chỉ cần ở vị trí phía dưới ngươi nhẹ nhàng đến một đao như vậy, ta có thể giúp đỡ mộng tưởng của ngươi trở thành sự thật, ha ha ha. Nói xong ra hỏa con cái không phân biệt trước mắt này, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, thân pháp kia tốc độ cực nhanh, dù là Từ Dương cũng không nhịn được lập tức trở nên hết sức chăm chú không dám có chút lơi lỏng nào. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương chỉ cảm thấy vị trí ngoài thân của mình trống rỗng xuất hiện một khe hở băng lãnh. Trên thực tế chính là cỗ khí tức này trống rỗng hàng lâm, trợ giúp Từ Dương phân biệt ra vị trí chân chính của thân thể đối phương hoàn toàn biến mất. Khóe miệng Từ Dương nhẹ nhàng nhếch lên một tia cong, đồng thời bàn tay phải thuận thế đánh ra một cỗ tinh hoa võ đạo cường đại, bị hắn vỗ vào trên hư không, xem ra là một chưởng đánh vào giữa không trung, nhưng trên thực tế đối ứng chính là vị trí trước mắt, cái chỗ mà nữ hùng khó phân biệt này là chỗ chân chính cường giả cấp võ thần ẩn thân. Quả nhiên, sau khi một chưởng này của Từ Dương đánh ra, đối phương lập tức phát ra một tiếng gầm, sau đó hình dáng nhục thể của hắn không chỗ ẩn thân, lại một lần nữa huyễn hóa tại một vị trí khác. Rốt cuộc tiểu tử ngươi từ đâu chui ra? Vậy mà ta chưa từng nghe nói đến danh hiệu của ngươi, có thể dựa vào mắt thường liền phân biệt được phương vị của ta có năng lực như vậy, chỉ sợ đã vượt qua cực hạn của võ thần. Từ Dương cười lạnh một tiếng nói, đừng tưởng rằng mình cường đại cỡ nào, thế giới này lớn hơn tưởng tượng của ngươi nhiều, nhân ngoại hữu nhân thiên hữu thiên, tám chữ này chính là quà gặp mặt của ta. Từ Dương nói xong bắt chước tốc độ thân pháp đồng dạng của đối phương hành động, so sánh với thân pháp của Từ Dương thì tốc độ càng cuồng bạo hơn nhiều. Bởi vì phương diện tốc độ của hắn hầu như có thể so sánh với đối phương, nhưng mỗi lần động thân thể Từ Dương, hình dáng cũng không hoàn toàn biến mất. Nói cách khác hắn có thể làm được như vậy, thuần túy là dựa vào sự cường đại của thân thể mình để thực hiện. Mà vị vũ thần trưởng lão Thư Hùng đồng thể trước mắt này, hoàn toàn là dùng một loại hình thái hư không pháp tác diễn hóa, để thực hiện mục đích biến mất của thân thể hoàn toàn như vậy. Mặc dù hai bên đều nhìn như chuyện hư không tiêu thất trong chiến trường, nhưng trên thực tế thao tác, thân pháp như Tử Dương khó hơn đối phương nhiều. Hư không pháp tắc cố nhiên là một trong những chủ pháp tắc trọng yếu nhất trong thiên địa, nhưng hư không pháp tắc có một chỗ tốt, đó chính là người có tu vi đại phàm có chút thành tựu, rất dễ dàng có thể chạm đến một ít biên giới hư không pháp tắc, diễn hóa ra một ít chiêu thức tốc độ cường hóa thân pháp của mình. Nhưng là Tử Dương tinh thông hư không pháp tắc hoàn chỉnh nhất như vậy, hơn nữa có năng lực cải biến trình độ hư không pháp tắc của cục bộ, vậy cũng không phải người nào cũng có thể làm được. Đột nhiên Tử Dương tìm đúng cơ hội chắp tay trước ngực, một cỗ ánh sáng màu vàng vô cùng cường đại nhanh chóng nở rộ trên người hắn, quang minh pháp tắc phát huy ra một loại tác dụng khóa chặt không gian chỉ có của hắn, đem bản thể võ thần con cái ẩn giấu trong bóng tối này, thông qua hình dáng cái bóng phóng ra ngoài, lần này võ thần Thư Hùng đồng thể này cũng không có biện pháp ẩn giấu bản thể của mình. Ta cũng muốn nhìn một chút, hiện tại ngươi còn có thể dựa vào thủ đoạn như thế nào để mê hoặc ta. Nụ cười trên mặt Tử Dương càng thêm đậm đặc, cùng lúc đó lòng bàn tay hắn vung lên, trực tiếp đánh bay thần khí của Lăng Hư Chủ ra ngoài. Lúc này thần khí của Lăng Hư Chủ đã dùng hình dáng kiếm hoàn chỉnh triển khai tấn công đối phương. Uy lực kiếm quang kinh khủng gần như là trong khoảnh khắc ngưng tụ hoàn thành tốc độ ngưng tụ lực lượng như vậy, cùng với lực khống chế cực hạn đối với lực lượng võ đạo, triệt để sợ ngây người cường giả võ thần trước mắt này. Lẽ nào lại như vậy, ngươi lại có được thiên phú khống chế lực lượng đối lập khủng bố như vậy? Thực lực như vậy có thể nói là bình sinh ta mới thấy. Không thể tưởng được Trường Vân Thiên Tông chúng ta lại có thể tìm được một cái đùi như ngươi, thật sự là để cho ta được mở rộng tầm mắt. Bất quá tiếp theo, ngươi sẽ chứng kiến thực lực chân chính của Thư Hùng ta. Lúc nói xong câu đó, trong mắt đối phương hai đạo quang mang màu xanh đỏ lạnh lẽo trong nháy mắt biến ảo ra. Sau đó bản thể của hắn vậy mà thật sự ở trên hư không một phân thành hai. Chẳng qua Tử Dương rất rõ ràng, cái gọi là hai cỗ thân thể trên thực tế đều là hai đạo huyễn thể hắn dùng công pháp thực hiện ra mà thôi. Một bên là huyễn thể của nam tử, một bên là hình thái ảo thể của nữ tử. Nếu là đối kháng với võ giả thực lực từ cấp võ thần trở xuống, Thư Hùng căn bản không cần sử dụng hình thức chiến đấu hai thân thể tách rời như vậy, chỉ là vì sức mạnh của Tử Dương quá mức cường đại. Vì muốn phân hóa uy lực của kiếm mang kinh khủng đến từ Tử Dương, hắn nhất định phải chia mục tiêu tiếp nhận áp lực của mình thành hai phần, như vậy sẽ không đến mức bị một kiếm của Tử Dương trực tiếp chém nát linh hồn bản nguyên. Nhưng hắn làm như vậy tuyệt đối không nghĩ tới Tử Dương vừa vặn có thủ đoạn áp chế hắn, chỉ thấy Tử Dương một bước đạp không lên bản thể, lại lơ lửng trong hư không, đồng thời triệu hoán thần khí Lăng Hư Chủ trở về. Thay vào đó chính là thần khí chủ nhân tàn ảnh cường đại được huyễn hóa ra. Thật xin lỗi, vừa vặn ta có hai thanh kiếm, cũng là con cái đồng thể, cùng trạng thái của ngươi hiện tại quả thực giống như không sai biệt. Ngươi đã sử dụng công pháp thủ đoạn như vậy ta liền dùng hai thanh kiếm này của ta đến đón ngươi đi. Hẳn là có thể mang đến một lần kinh lịch khó quên nhất. Tử Dương cũng không muốn cùng đối phương khách khí cái gì, lòng bàn tay vung lên phía sau đã huyễn hóa thành chủ nhân thần khí hai thể Thư Hùng, đồng thời bay ra ngoài. Hai loại màu sắc một đỏ một lam, hai thanh kiếm phát huy ra thiên phú chủ thần khí cực kỳ cường đại, một cái bắt đầu điên cuồng cắn nuốt nhục thân đối phương, một cái khác thì đang đả kích bổn nguyên linh hồn đối phương. Quả nhiên, tên Thư Hùng này cũng đã đối kháng với không ít cao thủ đỉnh cấp. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với người mạnh nhất nhân gian cỡ như Tử Dương. Quan trọng nhất là giờ phút này Tử Dương khống chế tàn tình thần khí này, hai thanh kiếm có được uy lực cường đại, cơ hồ cũng đã đạt tới đẳng cấp công kích cực hạn của lực lượng bên ngoài đối phương. Hơi không cẩn thận, hai thanh kiếm tự phát ra kiếm khí khủng bố, có thể mang đến cho đối phương vết thương chí mạng khó có thể tưởng tượng. Vạn đạo lưu tinh kiếm, Tử Dương đột nhiên giữa trời gầm lên một tiếng giận dữ. Đây là lần đầu tiên hắn dùng tàn tình làm chủ thần khí. Hình thức Thư Hùng song kiếm đồng thời thi triển chiêu kiếm đạo công pháp này ở đây. Chỉ trong nháy mắt, trong hư không ngàn vạn đạo kiếm mang huyễn hóa ra, giống như ngàn vạn ngôi sao băng, dưới sự dẫn đạo tinh thần lực của Tử Dương không ngừng trùng kích hai phân thân của Thư Hùng. Tuy rằng lực lượng công pháp này quá mức đáng sợ, nhưng trên thực tế Tử Dương căn bản chỉ phát huy ba thành thực lực của mình, cũng không muốn trực tiếp tiêu diệt một trong bảy đại trưởng lão của Trường Vân Thiên Tông này ngay tại chỗ, vẫn như cũng là tìm kiếm sơ hở của thế giới linh hồn đối phương. 1875, cuồng đồ thứ 87 chương 7, chỉ là gia hỏa này giờ phút này đã phân hóa thành hai loại hình thái phân thân, Tử Dương muốn xâm nhập vào thế giới linh hồn của hắn hầu như không có bất kỳ khả năng nào, biện pháp duy nhất chính là trước tiên đem hình thái hai đạo huyễn thể của hắn đánh thành một chủ thể hoàn chỉnh. Như vậy khi muốn xâm lấn thế giới linh hồn của hắn liền hoàn toàn có thể biến thành hiện thực. Đối mặt với từng đạo kiếm quang đánh vào mặt ngoài phân thân của mình không ngừng nổ tung. Thư Hùng thật sự có chút ăn không tiêu, hắn nhất định phải thừa nhận mình đã xem thường thực lực của gia hỏa tên Từ Dương trước mắt này. Nhưng chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không rõ ràng điều này chỉ là ba thành thế lực của Từ Dương. Mà trong lúc kiếm quang như sao băng này không ngừng phát huy uy lực, Từ Dương cũng không thoải mái chút nào. Mà là lặng yên không một tiếng động phóng xuất ra một đạo linh hồn huyễn thể, tìm cơ hội không ngừng tới gần hai đạo phân thân của gia hỏa này. Đồng thời bản thể Từ Dương cũng đang dùng hình thức linh hồn truyền âm gây áp lực cho đối phương. Ngươi đừng tưởng dùng phương thức như vậy là có thể chống lại kiếm quang công kích của ta. Nếu như ngươi còn muốn cùng ta quyết định thắng bại, tốt nhất xuất ra trạng thái bản thể của ngươi, nếu không ngươi một chút cơ hội cũng không có. Lời này của Từ Dương là thật, nhưng hắn nói ra động cơ lần này, trên thực tế là đang tạo ra cho đối phương một cái bẫy, bất đắc dĩ là con cái, làm sao có thể so sánh với Từ Dương trên phương diện mưu lược chiến đấu. Hắn quyết đoán trúng chiêu, hai phân thân vì không chịu nổi gánh nặng nên quyết đoán một lần nữa hợp làm một thể, có thể trong nháy mắt phân thân sáp nhập làm bản thể, đồng thời cần có một linh hồn quá độ, Từ Dương lợi dụng tác dụng huyễn thể bắt giữ chuẩn xác thời điểm linh hồn chân không kỳ hàng lâm. Chính là lúc này, trong đầu Từ Dương bật thốt lên bốn chữ này, đồng thời trong con người hắn lập tức bắn ra hai luồng linh hồn vô cùng thông thấu. Khi luồng sáng này chuẩn xác hút vào bên trong thế giới thư linh hồn, rốt cuộc Từ Dương cũng hoàn thành thôi động cánh cửa thế giới linh hồn nàng. Rất nhanh trong đầu nàng đã tìm được một tia tà niệm sao động không gì sánh được kia. Bất quá lần này dừng lại trong đầu Thư Hùng một sợi tà niệm, so với tà niệm trong đầu mấy người trước càng cường đại hơn một chút. Có lẽ là do môn đồ xâm nhập linh hồn thế giới, lo lắng nó sẽ trong tình huống bản thể cắt ra làm phân thân, tránh thoát loại tác dụng khống chế của tà niệm đối với linh thế giới, bởi vậy mới thi triển đẳng cấp khống chế càng thêm cường đại. Bất quá thủ đoạn như vậy đối với Từ Dương mà nói đã sớm không có gì lạ, cường độ cao một chút, thấp một chút cũng không có gì khác biệt. Tất cả đều là một lần xuất thủ, ta nói các ngươi những tiểu trùng này tránh ở trong bóng tối chơi đùa còn muốn chơi đùa bao lâu? Chúng ta đã đi tới, trong hoàng cung có thủ đoạn gì đều không sử dụng được. Cứ như vậy trì hoãn thời gian một chút, thật sự là quá không có ý nghĩa. Lúc Từ Dương nói xong lời này, một tia tà niệm kia rất nhanh liền truyền ra một cỗ ba động tinh thần lực khác. Không vội, chúng ta có nhiều thời gian, tu vi Từ Dương các hạ kinh thiên động địa, sao có thể là thứ được chúng ta xưng hô là có thể đỡ được. Bất quá ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, lần này bất luận thế nào, tranh đấu giữa hai đại đế quốc cũng không có cách nào tránh khỏi, bởi vì cho dù thực lực của ngươi có cường đại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có một người đang chiến đấu. Mà bây giờ những người ngươi muốn đối kháng chúng ta, những chúa tể trong nụ cười sâu mọt này, đã mưu đồ mười mấy vạn năm ở mảnh đại lục này của cổ vũ thần đạo. Cho nên kế hoạch của chúa tể không có bất kỳ ai có thể ngăn cản. Ngươi cứ giày vò đi giày vò lại như vậy, cuối cùng cũng là kết cục coi như công dã tràng, cũng không phải là một người thông minh nên làm. Từ Dương hặc hặc cười phá lên, chuyện ta muốn làm xưa nay chưa từng thất bại, không bao lâu nữa ta sẽ đạp cái gọi là chúa tể cao cao tại thượng của các ngươi dưới chân. Nói xong linh hồn căn nguyên của Từ Dương, lại ra tay một lần nữa, chỉ là một hiệp tiến công, một đạo tà niệm này liền bị lực lượng của Từ Dương triệt để hóa giải. Khi linh hồn Từ Dương lần nữa trở về bản thể, Thư Hùng trước mắt cũng từ trạng thái đỏ tươi trong con ngươi trước đó khôi phục lại, ánh mắt hắn một lần nữa trở nên trong trẻo, tất cả tà niệm trong đầu mang theo mệnh lệnh cưỡng ép của hắn biến mất toàn bộ, hắn cũng khôi phục lại trong trạng thái ý thức tỉnh táo của bản thân. Người này cuối cùng đã tỉnh lại, đám người lão đạo sĩ lập tức tiến lên, tự chuyển cho con cái thằng cha này một phần ký ức, cuối cùng cũng trợ giúp hắn đem một phần ký ức còn thiếu ghép lại, Thư Hùng cũng một mặt hổ thẹn. Sau khi bắt chuyện với những đồng bạn bên cạnh, vội vàng đi tới trước mặt Từ Dương, hai tay ôm quyền, rất cung kính thi lễ với Từ Dương, mắt thấy sắp quỳ một chân trên mặt đất, vội vàng được Từ Dương đỡ dậy. Ngươi đã khôi phục thanh tỉnh, những thứ khác cũng đã không quan trọng, các ngươi không nợ ta cái gì. Nói cho cùng nếu không phải lúc trước ta cưỡng ép bắt nha đầu Lam Linh Nhi đi, chỉ sợ đám trưởng lão đoàn trường Vân Thiên Tông các ngươi cũng không đến mức bị hấp dẫn đến đây chơi bẩn hoàng đô, cứu viện các ngươi ra cũng là chuyện Từ Dương ta phải làm. Hiện tại không phải lúc ôn lại chuyện cũ, nhanh cứu hai vị trưởng lão và những đồng bạn còn lại của ta mới là trọng yếu nhất. Ha ha ha, các huynh đệ đều ở đây, thật tốt quá, mau tới chơi một ván với ta. Đột nhiên một đại hán cường tráng từ trong con đường phía cuối hắc ám vọt ra, đỉnh đầu gia hỏa này vậy mà là một viên xúc sắc to bằng đầu người. Chỉ với tạo hình này của hắn, lập tức đã hấp dẫn tới sự chú ý đặc biệt của Từ Dương. Cuồng đồ, chẳng lẽ tiểu tử ngươi không bị những tên kia khống chế sao? Gia hỏa vừa mới khôi phục tỉnh táo này, quay đầu nhìn về phía gia hỏa đang cười to chạy về phía mọi người, mở miệng hỏi thăm. Đối phương vẫn như cũng nhếch miệng rộng, cười ha ha, thoạt nhìn tâm tình rất cao tăng. Ngươi cho rằng lão tử và ngươi phế vật như vậy, cho dù hắn có thể khống chế linh hồn của ta thì có thể làm gì? ta có đủ lục đạo linh hồn, hiện tại cũng chỉ là một trong số đó linh hồn của ta bị khống chế mà thôi. Chỉ cần ta tiến vào trạng thái cuồng đồ, không có đầu nhập vào một chút, ta sẽ không bị bọn họ khống chế triệt để. Nhưng nói đi nói lại, thằng nhãi này là ai? Tại sao lại đi cùng với các ngươi? Cuồng đồ kia rất nhanh dừng lại trước mặt Từ Dương nhìn một chút, trong ánh mắt tràn đầy ác ý. Từ Dương cũng một mặt ngây ngốc, nhưng cũng không có ra tay với người này, ngược lại nha đầu Lam Linh Nhi kia lập tức truyền vào một đạo tinh thần lực cho thế giới linh hồn của Từ Dương, nói đại khái một chút về tình huống của Từ Dương với Từ Dương. Thì ra kẻ ngông cuồng này là cường giả võ thần cấp gia nhập vào thất trưởng lão đoàn cuối cùng, cũng vừa mới tiến vào cấp bậc võ thần không bao lâu. Toàn bộ thực lực của tên này đều liên kết chặt với xúc sắc to lớn trên đỉnh đầu của nó. Xúc sắc chính là pháp bảo thiếp thân của nó, cũng là ý nghĩa duy nhất giúp nó còn sống. Thằng cha này mỗi lần chiến đấu đều tiến hành một hiệp số lượng một lần. Mỗi một điểm số đối ứng với hình thái linh hồn bất đồng trong hình thái linh hồn, thuộc tính chiến đấu của gia hỏa này cũng hoàn toàn khác biệt, công pháp đối ứng cũng có sự khác biệt rất lớn. Chẳng qua tính cách gia hỏa này tương đối cổ quái, bởi vì lúc còn trẻ, đã từng bị huynh đệ mình tín nhiệm nhất bán đứng, bởi vậy gia hỏa này đối với người xa lạ đều tràn ngập địch ý rất lớn, chỉ có nhận được sự tín nhiệm của hắn, dùng thực lực chinh phục đối thủ của hắn, mới có thể đạt được sự tôn trọng của hắn. 1876, chương thứ 18-17 thịt vật lộn với nhau. Sau khi nhận được sự nhắc nhở của linh hồn lạc ấn này của Lam Linh Nhi, Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nói như vậy, cuối cùng vẫn phải thông qua chiến đấu mới có thể kết thúc trận phân tranh này. Vốn Từ Dương còn tưởng rằng trận chiến này có thể giúp mình nghỉ ngơi một chút, hiện tại xem ra căn bản không có chuyện tốt như vậy. Nam Cung gia hỏa kia là sự tình và sự việc trong thất trưởng lão đoàn, vốn hắn đứng ra muốn giải thích với tên cuồng đồ này một phen, giúp đỡ Từ Dương lão đại tiết kiệm một ít phiền toái. Dù sao Nam Cung cũng là một trong thất trưởng lão Trường Vân Thiên Tông được Từ Dương cứu ra đầu tiên, dọc theo đường đi Từ Dương vì những người Trường Vân Thiên Tông này đã trả giá bao nhiêu vất vả, Nam Cung cũng nhìn thấy trong mắt. Đáng tiếc cuồng đồ này phát điên, mặt mũi bất luận kẻ nào cũng không cho hắn một bộ nguyên tắc thuộc về mình, nhất định phải dựa theo quy tắc của hắn mới có thể triệt để chinh phục hắn. Bất quá Từ Dương rất rõ ràng, loại người tính cách bướng bỉnh như hắn, chỉ cần trong phạm vi quy tắc hắn chế định có thể chinh phục hắn một lần, như vậy hắn cả đời cũng sẽ không phản bội mình. Xa xa so với loại tiểu nhân âm hiểm hai mặt xuất anh ba đao kia thì tốt hơn nhiều. Các ngươi cũng đừng nói, tên gia hỏa này mặc dù đã nhận được sự tín nhiệm của các ngươi, nhưng trong mắt cuồng đồ ta, hắn vẫn là một nhân vật tràn ngập nguy hiểm. Thực lực người này cường đại hơn nhiều so với bất kỳ người nào trong thất trưởng lão, thậm chí cho dù chúng ta cộng lại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Gia hỏa nguy hiểm như vậy, các ngươi lại còn tín nhiệm hắn không hề giữ lại như vậy. Dù sao nếu ngươi nghĩ tới một cửa ải của cuồng đồ ta, nhất định phải lấy ra thực lực của ngươi để chứng minh giá trị của ngươi. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng về phía cuồng đồ làm ra một động tác ngoắc ngón tay. Phải biết rằng động tác như vậy đối với cường giả cấp bậc võ thần mà nói là khiêu khích lớn nhất. Cuồng đồ này xưa nay không quen với bất kỳ kẻ nào, sau khi nhìn thấy Từ Dương làm ra tư thế như vậy, lập tức gầm thét một tiếng. Trên đỉnh đầu hắn pháp bảo xúc sắc to lớn không ngừng xoay tròn bắt đầu điên cuồng chuyển động. Trong một lần dừng lại, số điểm trên xúc sắc dừng lại ở 4 vị trí. Cùng lúc này, hình dáng xúc sắc biến mất trên đỉnh đầu cuồng đồ, sau đó thân thể hắn bắt đầu phát sinh biến hóa cực kỳ rõ ràng, xương cốt nhanh chóng tăng trưởng, hình thái thân thể cao khoảng 2 mét, thoáng cái bành trướng thành hình dáng người khổng lồ khoảng 5 mét. Hình thái xúc sắc ứng dưới 4 điểm tương ứng là hình thái người khổng lồ, tốc độ thân pháp của cuồng đồ dưới hình thái này sẽ bị giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng công kích của hắn tăng trưởng thuộc tính hai đoạn lại tương đối khủng bố, hiện tại dáng dấp của cuồng đồ hoàn toàn có thể chính diện đối kháng với một cường giả thực lực cỡ võ thần hậu kỳ mà không rơi vào thế hạ phong. Từ Dương lộ ra một tia cười lạnh, rõ ràng lại một lần nữa lặp lại động tác câu động ngón tay. Lúc này đây xem như là cuồng đồ đã triệt để chọc giận đến hình thái người khổng lồ biến hóa, sau đó mạch động bắp chân tráng kiện của thằng cha này mỗi một lần đều có thể mang đến cho mặt đất cảm giác rung động kịch liệt. Tiểu tử, hôm nay ta đã cho ngươi rõ ràng chọc giận ta trong trạng thái 4 ngày, là một loại thể nghiệm tuyệt vọng như thế nào. Mắt thấy hình dáng người khổng lồ này không ngừng tới gần, nhìn về phía nữ tử áo đỏ và Lam Linh Nhi sau lưng Từ Dương, hai nha đầu mê muội này lập tức mở miệng. Từ Dương đại ca, mau rời khỏi nơi đó, hình thái người khổng lồ của tên này tương đối khủng bố. Nếu thật sự bị hắn giẫm một chân, chỉ sợ ngươi sẽ tan xương nát thịt. Từ Dương chẳng những không có bộ dạng khẩn trương, vội vàng rời đi. Ngược lại sắc mặt bình tĩnh quay đầu, đối diện với nữ tử áo đỏ và Lam Linh Nhi. Các ngươi có thể bình tĩnh một chút hay không, nếu như ta ngay cả con thú to này còn không giải quyết được, các ngươi cảm thấy ta còn có thể giúp các ngươi chiến thắng tế tự sao? Nói xong câu đó, đồng thời lại một lần nữa bị người khổng lồ khinh thường này hạ xuống hình thái cuồng đồ, vô hình nâng lên một bàn chân to lớn, hung hăng dẫm xuống vị trí Từ Dương. Nhưng mà câu trả lời của Từ Dương lại làm cho tất cả mọi người lâm vào điên cuồng, vẻn vẹn chỉ giơ một bàn tay bên phải lên ngăn trở động tác dẫm đạp bàn chân to lớn của người này. Thân thể hai người lại một lần nữa chạm vào nhau, trong nháy mắt phát ra khí tức nổ kinh khủng bao phủ tất cả mọi thứ chung quanh vào trong đó. Tất cả hoa cỏ cây cối trong hoa viên rộng rãi này trong nháy mắt bị chấn thành phấn vụn. Nếu không phải mấy người phía sau đều là cường giả võ thần cấp, chỉ cần một cỗ khí tức này khuếch tán chung quanh sinh ra lực lượng phá hủy, liền có thể đem mấy người bọn họ toàn bộ sụp đổ bay ra ngoài. Nhưng mà lực đạo như vậy đè lên người Từ Dương, rõ ràng không tổn hao lông tóc hắn, ngược lại kẻ cuồng đồ dưới hình thái người khổng lồ, cảm giác mình đang ngẩng lên, toàn bộ đùi phải thô to lập tức chết lặng. Lẽ nào lại vậy, lực lượng của tên gia hỏa này thật sự quá kinh khủng. Ha ha, thế nào, có phải ngươi cảm thấy cái chân này đã mất đi chi giác hay không? Bất quá đây chỉ là bắt đầu, ta muốn cho ngươi hiểu một đạo lý, khối đầu lâu lớn ở trước thực lực tuyệt đối, căn bản không đáng nhắc tới. Nói xong câu đó, Từ Dương đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ, trực tiếp bay đến trên vai cuồng đồ hình thái người khổng lồ này. Sau đó quả thật là có tư thế dẫm lên mặt cuồng đồ lên cổ, trực tiếp bay lên đỉnh đầu của hắn. Để cho ngươi cảm thụ một chút biểu hiện vừa rồi ngươi dùng để đối phó ta, chỉ là không biết ngươi có thể chịu được lực lượng của ta hay không. Khi Từ Dương nói ra lời này, hắn đã quán chú toàn bộ lực lượng lên đùi phải của mình, mà cuồng đồ bị hắn dẫm lên vai, trước căn bản không ngờ tới, Từ Dương vậy mà có thể bộc phát ra loại lực lượng cấp bậc này bộc phát thuộc tính. Lúc loại lực lượng thuần túy khủng bố này rót vào thân thể, hắn căn bản khó có thể thừa nhận thống khổ cùng áp lực như vậy, hai chân lập tức bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, để cho tảng đá trên hoàng cung này ầm vang vỡ nát. Mắt thấy thân thể to lớn của cuồng đồ không ngừng bị lực chân nặng nề của Từ Dương trực tiếp ép ở lòng đất, rất nhanh thân thể cao 4 mét của hắn bị Từ Dương dẫm đạp chỉ còn lại một cái đầu lâu trên mặt đất, thân thể cực lớn đều đã bị dẫm ở chỗ sâu trong lòng đất. Ha ha ha, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hình thái cự nhân cuồng đồ bộ dáng chật vật như vậy, Từ Dương lão đại thật sự là quá mạnh. Nam Cung dường như cũng không nhịn được lập tức gia nhập vào trận doanh của hai cô nương lâm thời tạo thành, bắt đầu cổ vũ cho Từ Dương, hơn nữa thỉnh thoảng còn mở miệng giễu cợt tên cuồng đồ kia. Bất quá việc này cũng hoàn toàn không thể trách Nam Cung, ai bảo biểu hiện của Từ Dương quá mức kinh người. Nếu tình cảnh như vậy bất kỳ người nào cũng sẽ bị kinh sợ cằm. Bởi vì thân hình hai người chênh lệch vô cùng rõ ràng, thế nhưng kết cục lại hoàn toàn đảo ngược trước đó, tất cả mọi người cho rằng Từ Dương sẽ bị một cước dẫm xuống đất. Không ngờ cuối cùng bị dẫm vào trong bùn đất lại là cuồng đồ. 1877, chương số 187 một kích định thắng bại. Thân thể to lớn kia sau khi cảm nhận được hình thái chật vật như vậy, cuồng đồ lập tức phát ra một tiếng gầm giận dữ, đồng thời lại một lần nữa lợi dụng tinh thần lực của mình, triệu hồi ra một viên xúc sắc to lớn biến mất trong cơ thể mình, hơn nữa còn tiến hành đợt ném thứ hai. Lúc này đây điểm số dừng lại ở 2 điểm, trên mặt cuồng đồ lập tức hiện ra nụ cười thỏa mãn. Cùng lúc đó thân thể của hắn cứ như vậy tiêu thất trong hư không. Lần nữa xuất hiện, người khổng lồ vốn cao 4 thước vậy mà biến thành hình thái người lùn khoảng 1 thước. Mà thuộc tính thân thể hắn đạt được trong trạng thái linh hồn cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thuộc tính tốc độ được tăng lên tới cực hạn, giống như sát thủ lãnh khốc ẩn giấu trong bóng tối, nhưng lực bộc phát kinh người tương tự, hắn cũng nhận được tính hủy diệt suy yếu. Lấy trạng thái hiện tại của hắn chỉ cần cứng rắn ăn một quyền của Từ Dương, đoán chừng sẽ bị đánh cho tan xương nát thịt. Tiểu tử, vừa rồi ta chủ quan xem nhẹ thực lực của ngươi, ngươi giống như rất uy phong, ta cũng muốn nhìn một chút, tiếp theo một hiệp này của ngươi và ta rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Cuồng đồ nói xong tốc độ thân pháp bành trướng đến trạng thái cực hạn, hắn cũng không vội phát động công kích bản thể Từ Dương, mà trước tiên phong tỏa quỹ tích di động của hắn hoàn toàn. Hơn nữa chung quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn, ở trong hư không khắc ra một vầng sáng màu vàng nhạt, vầng sáng này vừa có thể phong tỏa quỹ tích di động của Từ Dương. Đồng thời còn có thể tạo thành hiệu quả suy yếu với thuộc tính thân thể của hắn. Từ Dương hiểu rõ đối phương rốt cuộc muốn thi triển chiêu trò gì, khóe miệng hơi nhếch lên một tia vòng cung hoàn mỹ. Đồng thời, một chiêu ôm cây đợi lông thỏ chờ sinh trưởng trong đầu Từ Dương. Ngươi đã muốn chủ động phát động công kích với ta như vậy, ta cũng dứt khoát không làm gì nữa, đứng tại chỗ chờ ngươi. Từ Dương trong lòng nghĩ như vậy, mà hắn cũng thật sự dùng cách này. Khi tinh thần lực cường đại của hắn bắt được đối phương đã hướng mình phát động tiến công trong nháy mắt, dưới chân Từ Dương mạnh mẽ chấn động, một đạo lại một đạo lôi điểm màu tím, ở vị trí ngoài thân thể hắn 3 thước nhanh chóng hàng lâm. Lấy một cái quang cầu hình tròn lôi điện quầng sáng, bao trùm tất cả khu vực quanh người hắn trong vòng 3 thước. Điều này có nghĩa là người lùn đã biến thành hình thái lớn chừng 1 thước, mặc kệ phát động đánh lén từ bất cứ phương hướng nào bên cạnh mình, cũng không cách nào tránh thoát lực lượng lôi điện này công kích. Oa, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ngay sau đó là những cường giả võ thần cấp như Trường Vân Thiên Tông bên cạnh quan sát cất tiếng cười vang, mọi người tựa hồ đã sớm dự đoán được kết quả chắc chắn là như vậy. Bởi vì cuồng đồ ở phương diện thực lực mặc dù có tính tùy cơ cùng nhiều mặt, nhưng so đấu thuần túy đẳng cấp thực lực, chênh lệch giữa hắn và Từ Dương thật sự là quá lớn, lớn đến mức không có cách nào dùng loại bàng môn tả đạo này bù đắp chênh lệch như vậy. Trên thực tế những cường giả cấp võ thần này đều đã thấy rất rõ ràng, cho dù Từ Dương không dùng công pháp đối ứng này trừng phạt đối phương, mà để cuồng đồ trực tiếp một chiêu đánh lên bản thể Từ Dương, cũng căn bản không có khả năng tạo thành bất luận thương tổn gì đối với bản thể hắn. Ngay sau đó cuồng đồ nhe răng nhếch miệng, xám xịt từ trong phạm vi vòng sáng kia rút ra, nhưng xem ra hắn tựa hồ còn chưa từ bỏ, bất quá lần này hắn bắt đầu phóng ra công pháp áo nghĩa thuộc về mình. Ngươi chỉ sợ không rõ ràng, tuy rằng mỗi một lần ta không có xúc sắc pháp bảo đều phải đặt lại một lần, nhưng công pháp áo nghĩa của ta có thể miễn trừ cái này. Nói xong ra hỏa này lần này cũng không thấy rõ điểm số cuối cùng, mà là trong quá trình xúc sắc xoay tròn, trực tiếp nuốt sống hắn vào bụng. Sau khi hành động này xuất hiện, cuồng đồ bắt đầu lâm vào tư thái cuồng bạo chân chính, trong ánh mắt có một tia màu đỏ tươi bởi vì tương ứng một chút tác dụng, cùng 5 loại hiệu quả điểm số khác hòa hợp một thể, tất cả đều triệt để kích phát ra. Không tốt, tên cuồng đồ này thật sự đã thực sự sử dụng tới áo nghĩa của mình, dưới 6 loại hình thái sức mạnh của hắn hợp lại làm một, hiện tại thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới võ thần hậu kỳ. Nam Cung Thanh Âm thoát ra, tuy rằng hắn không lo lắng Từ Dương sẽ thua, nhưng loại trạng thái này cuồng đồ liền ý tứ chiến cuộc không chết không thôi, song phương nhất định phải phân ra một thắng bại thảm liệt, mới có thể kết thúc trận chiến này, mà loại đối kháng này không hề có bất kỳ ý nghĩa gì tiêu hao nội đấu. Đối thủ chân chính hẳn là thế lực môn đồ trốn trong bóng tối kia, căn bản không cần phải ở trong ổ này. Những người khác đều biết rõ đạo lý, Từ Dương sao có thể không rõ. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, loại tính cách này của cuồng đồ nếu không triệt để đánh phục hắn, lưu lại trong đội ngũ nhất định là một khối u ác tính. Chỉ có đem hắn triệt để chinh phục mới có thể đem thực lực hắn chuyển hóa thành đoàn đội lực lượng. Chúng ta không nên lãng phí thêm thời gian, ở trong một hiệp này phân ra thắng bại đi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu ta thắng lợi, ngươi phải phục tùng tất cả mệnh lệnh của ta. Nghe được tinh thần lực của Từ Dương phóng xuất ra truyền âm, cuồng đồ không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Đừng nằm mơ, ngươi không thể thắng được ta trong trạng thái này. Bởi vì mỗi lần ta ra tay, thắng và thua đều là giao cho vận mệnh phán quyết. Nghe hắn nói vậy, Từ Dương lại cười phá lên, vận mệnh mà ngươi gọi là ở trước mặt lực lượng tuyệt đối không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói xong câu đó, sau lưng Từ Dương đột nhiên huyễn hóa ra một cái thủ ấn to lớn thuần túy năng lượng ngưng tụ thành hư không. Còn chưa chờ cuồng đồ dưới trạng thái cuồng bạo kịp phản ứng, cái thủ ấn to lớn này giữa trời đập xuống, cứng rắn đè lên thân thể đầy tháp của hắn không nhúc nhích. Nhìn những đồng bạn võ thần cấp khác nằm dạp trên mặt đất điên cuồng giãy giụa không có ý nghĩa. Bởi vì lực lượng một chiêu công pháp này của Từ Dương thật sự là quá kinh người, đừng nói là cuồng đồ cho dù là bọn họ lên đài, cũng không có bất cứ ai có thể đạt được thắng lợi trước một chiêu này của Từ Dương. Nhưng mà chuyện này còn chưa chấm dứt, một bàn tay lớn này của Từ Dương vẻn vẹn phát huy ra hiệu quả phong ấn áp chế lực hành động của đối phương, ngay sau đó Từ Dương nâng một bàn tay khác lên, vậy mà trực tiếp hút viên xúc sắc ở giữa bụng của tên cuồng đồ này ra ngoài. Từ Dương dường như rất có hứng thú với viên xúc sắc to bằng đầu người này. Hơn nữa cũng muốn thử phát huy một loại công pháp tương tự. Ta rất thích cách ngươi đem sinh tử của đối phương giao cho vận mệnh chơi. Như vậy đi, làm vật thắng lợi trong trận chiến này của ta, ngươi cho ta mượn viên xúc sắc này một đoạn thời gian. Tin tưởng ngươi sẽ không phản đối a. Đối mặt với yêu cầu của Từ Dương, cuồng đồ nào còn có cơ hội phản bác, dưới sự bất đắc dĩ rốt cuộc dừng giãy giụa, vẻ mặt tuyệt vọng nằm dạp trên mặt đất nhẹ gật đầu, nhìn bộ dáng nhu thuận này của hắn, Từ Dương lại lần nữa lộ ra một nụ cười. Đồng thời cũng ném viên xúc sắc pháp bảo này vào trong đế hoàng đỉnh trong cơ thể. 1878, pháp bảo xúc sắc của tầng 818 Trương Dương Từ Dương. Giúp ta phục chế bảo bối này một cái giống như đúc. Linh hồn của đế hoàng đỉnh bắt đầu triển khai trao đổi với thế giới linh hồn của Từ Dương. Chủ nhân ngươi xác định phải đem thiên địa thần tài còn thừa lại dùng ở trên vật này. Chế tạo nó đối với ta mà nói cũng không phải thổi bụi lực, đồng thời cũng là đẳng cấp thần khí đỉnh phong, nhưng nếu làm như vậy, tiến độ chế tạo hạo nhiên kiếm của ngài nhất định phải kéo dài. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, đây là đương nhiên, sở dĩ ta kêu ngươi lập tức chế tạo ra một thứ giống như đúc, là muốn mượn thứ này sáng tạo ra một loại phương thức chiến đấu hoàn toàn mới. Bởi vì ngươi cũng nhìn thấy những môn đồ khôi lỗi đầu nhập vào những thế lực ngầm này, rất nhiều bọn họ đều không có nhục thân hoàn chỉnh, dựa vào ta mượn công pháp kiếm đạo có lực sát thương 10 phần có hạn đối với bọn họ. Kiếm hồn thiên phú của hạo nhiên thần khí tự mang theo tuy có thể trấn áp những linh hồn này, nhưng hiện tại nếu như cấp độ kiếm lợi hại cưỡng ép chế tạo Hạo Nhiên kiếm, phẩm giai của nó tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Ta muốn hắn giống với mấy thanh thiên thành thần khí chủ đạo khác, đều phải có cường độ của chủ thần khí, cho nên trước khi tìm được tài liệu thích hợp nhất để chế tạo nó, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bắt đầu công việc. Cho nên đoạn thời gian kế tiếp, ta cần một thanh binh khí thích hợp hơn để trợ giúp ta tác chiến, viên xúc sắc này trong mắt ta chính là môi giới tốt nhất. Mệnh lệnh của Từ Dương đối với đế hoàng đỉnh mà nói là tuyệt đối thánh chỉ, không có bất kỳ nguyên do nào có thể cãi lại, nếu như Từ Dương tâm ý đã quyết, hắn đương nhiên sẽ không có bất cứ dị nghị gì, lập tức bắt đầu mài khắc này hình thức ban đầu của xúc sắc pháp bảo, tiến vào trong quá trình chế tạo. Lực lượng thủ ấn lớn bị Từ Dương hoàn toàn hủy bỏ, chỉ thấy dưới chân hắn chỉ vẻn vẹn bước ra một bước, thân ảnh cũng đã đi tới trước mặt Cuồng Đồ đang quỳ rạp trên mặt đất bị triệt để chinh phục. Một bàn tay trực tiếp đặt ở đỉnh đầu của hắn, trợ giúp hắn hoàn toàn xua tán tà niệm trong đầu. Được rồi, Cuồng Đồ, hiện tại ngươi đã không cần dựa vào xúc sắc áp chế, cũng sẽ không bị cỗ tà niệm kia xâm nhập. Mọi người nhao nhao tiến tới, lúc này Cuồng Đồ chậm rãi đứng lên, rốt cuộc không thể đề cập chút nào đến Từ Dương trước mặt, bởi vì Từ Dương đã dựa vào thực lực cường đại của mình chứng minh bản thân. Thực lực các hạ thật sự cường đại vượt xa không phải hiện tại ta có thể so sánh, lúc trước có điều mạo phạm còn hy vọng các hạ thông cảm nhiều hơn. Từ Dương mỉm cười lắc đầu, không có nhiều quy củ như vậy, sở dĩ ta ra tay với ngươi cũng là không muốn, bởi vì mâu thuẫn như vậy ảnh hưởng đến sự đoàn kết của mọi người. Hiện tại ta và đoàn trưởng lão của Trường Vân Thiên Tông các ngươi chính là chiến hữu chân chính, chúng ta có mục đích chung, cùng nhau lật đổ sự thống trị của Tế Ti trong Hoàng Cung, cứu ra mấy đồng bọn của ta. Cuồng Đồ khôi phục thanh tỉnh, sau đó không còn tư thế sao động cùng cuồng vọng như trước, nhìn tựa như một người trẻ tuổi thập phần nhu thuận. Bảy người đoàn trưởng lão hiện tại chỉ còn lại Khôi Vương chưa đi ra. Dựa theo trí nhớ của ta, Khôi Vương và ta vốn bị giam trong cùng một cung điện, nhưng về sau có một ít gia hỏa khoác áo choàng màu bạc xuất hiện, bắt Khôi Vương đi nơi khác, nghe ý tứ trong lời nói của bọn họ, hẳn là muốn mượn nhờ lực lượng của Khôi Vương, trợ giúp bọn họ phong ấn một nhóm con tin khác. Từ Dương lập tức ý thức được, một nhóm con tin khác chính là Long Khôn Thượng Cổ Đại Xà cùng với mấy người hiểu. Lần này phiền toái rồi, ngay người cũng không biết Khôi Vương bị bắt đi nơi nào. Cung điện này lớn như vậy chỉ sợ chờ chúng ta tìm được vị trí những người kia thì trời muốn sáng rồi. Nam Cung vẻ mặt lo lắng nói, đúng rồi, có biện pháp rồi, nếu là người khác chỉ sợ ta thật sự không có chủ ý gì, nhưng muốn tìm được Khôi Vương thúc thúc, có lẽ vật này hẳn là có thể phát huy tác dụng. Lan Lăng Nhi đột nhiên tiến lên giải thích, chỉ thấy hắn lấy từ trong lòng ra một tiểu nhân vật. Thứ này là lễ vật Khôi Vương tặng cho đại tiểu thư này lúc hắn sinh nhật. Lan Lăng Nhi đưa tiểu nhân tượng này cho Từ Dương. Khôi Vương thúc thúc từng nói với ta chỉ cần ta gặp phải nguy hiểm, bóp nát tiểu nhân tượng này là hắn sẽ có được cảm ứng, mặc kệ cách xa bao nhiêu. Từ Dương thưởng thức tiểu tượng người này trong tay quan sát cả buổi, đại khái đoán được phong ấn trong này hẳn là một tia linh hồn thuộc về Khôi Vương. Lập tức thử truyền một chút tinh thần lực của mình vào trong tượng người này. Sau khi quen thuộc với hình thái linh hồn khí tức bên trong, Từ Dương điểm lên mi tâm của mình một lần nữa thi triển hồn hề tung hoành. Tinh thần lực cường đại lấy hình thái ngang dọc của hai luồng sáng nhanh chóng khuếch tán ra toàn bộ chung quanh hoàng cung. Rất nhanh liền từ một gian cung điện gần chỗ này hướng về phía tây 800 mét, bắt được linh hồn lực lượng khí tức linh hồn bên trong tượng người giống nhau. Để đảm bảo vị trí đối ứng một cách chính xác, Từ Dương cũng bóp nát tiểu nhân vật trong tay trong lúc này, quả nhiên nhận thấy được cỗ lực lượng linh hồn kia tương ứng, đột nhiên sao động mấy phần. Không sai, chính là đám cung điện kia đi theo ta. Từ Dương nói xong, tốc độ thân pháp dưới chân tăng lên tới cực hạn, ở trong bóng tối hóa thành một đạo u quang quỷ dị, nhanh chóng chạy về phía gian cung điện cách đó 800 mét. Một đám cường giả võ thần của Trường Vân Thiên Tông nhao nhao theo sau. Không đợi mọi người bước vào trong hoa viên của cung điện này, từng dãy khôi lỗi chiến đấu nhanh chóng chui ra khỏi mặt đất bên ngoài hoa viên, bao vây Từ Dương và một đám võ thần. Công pháp triệu hoán võ đạo thật cường đại, lúc đó hai mắt Từ Dương tỏa sáng. Loại thủ đoạn triệu hoán cường độ này mặc kệ ở bất kỳ niên đại và lĩnh vực nào, đều là cỗ máy giết chóc hiếm có trong chiến trường chính. Bởi vì chiến đấu quy mô lớn trên chiến trường chính là so sánh bên nào có cao thủ võ đạo am hiểu sử dụng khôi lỗi, đặc biệt là một cao thủ cấp võ thần, tương đương tiết kiệm vài chi đội ngũ tinh nhuệ. Bởi vậy đối với thế lực đế quốc mà nói, giá trị của Khôi Vương trước mắt này chỉ sợ cao hơn nhiều so với 6 người khác của trưởng lão đoàn. Nhìn thấy những con khôi lỗi trước mắt này không ngừng bắt đầu ngưng tụ lực lượng chuẩn bị chiến đấu, Từ Dương lại lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười. Hiện tại ta có chút rõ ràng, vì sao Trường Vân Thiên Tông các ngươi có thể trở thành đệ nhất tông môn trong đế quốc. Cứ nói thất đại trưởng lão các ngươi cũng coi như là người thi triển thần thông, mỗi người đều có bản lĩnh riêng. Hiện tại Từ Dương ta đã giúp các ngươi một việc lớn như vậy, các ngươi cũng phải thiếu ta một cái nhân tình, tin rằng không bao lâu nữa, phía chiến trường của đế quốc hẳn là cũng cần mấy người các ngươi trợ giúp. Lời này của Từ Dương vừa mới nói xong, mấy cường giả võ thần cấp đã nhận ân huệ của đại cứu hắn bên cạnh đã nhao nhao tỏ thái độ. Xin các hạ yên tâm, hiện tại cũng tốt tương lai cũng được, những người chúng ta đều sẽ không quên tình nghĩa chiến đấu của chúng ta, Từ Dương các hạ vĩnh viễn là đồng bạn chiến đấu thân mật nhất của chúng ta, những lão gia hỏa chúng ta đối với ngươi tự nhiên cũng có cầu tất ứng, chỉ cần không thương tổn đến lợi ích của bản thân Trường Vân Thiên Tông chúng ta, ngươi có gì muốn cứ việc mở miệng là được. 1879, Cổ Võ Thần Đạo tháng 8 17, những con rối chiến đấu bị khôi lỗi bị khôi vương triệu hồi ra, trên thực tế có chút ý tứ yêu ma quỷ quái. Hình dáng thân thể trên đại thể của bọn họ không có gì khác biệt quá lớn. Nhưng dung mạo mỗi một con rối chiến đấu đều khác nhau rất lớn, chỉ là những người này nhìn qua thì giống như một chỉnh thể tác chiến hoàn chỉnh. Loại phương thức chiến đấu như khôi vương, trên chiến trường chính sẽ có ưu thế tương đối lớn. Nhưng mà chênh lệch thực lực giữa hai bên chiến trường bộ trước mắt này, vẫn là cân nhắc phương nào có thể đạt được tiêu chuẩn trọng yếu nhất của thắng lợi. Bất quá Từ Dương cũng không có ra tay lăng lệ ác liệt trước, hắn cũng lo lắng khôi lỗi chiến đấu do khôi vương này phóng ra ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh lực thuộc về hắn. Nếu là như vậy, Từ Dương trực tiếp cường thế ra tay chém giết những khôi lỗi chiến đấu này, đồng nghĩa với việc cũng là tiêu hao một loại sinh mệnh lực của khôi vương, vậy liền cùng Từ Dương trong lúc xung đột cứu người mà chạy, cho nên vì lý do an toàn, Từ Dương cũng không ra tay ngay trước, mà cho mọi người một ánh mắt. Dù sao nói cho cùng, bọn đồng bọn này chính thức hiểu rõ thuộc tính của khôi vương, hay là đám trưởng lão Trường Vân Thiên Tông của hắn. Đúng lúc này, Nam Cung ở bên cạnh lập tức đi tới bên cạnh Từ Dương cung kính mở miệng. Từ Dương các hạ theo ta thấy, một trận chiến này liền để bọn lão nhị chúng ta làm thay ngươi đi, trước đó mỗi một trận chiến đều là do ngài tự mình xuất mã, cũng nên để ngài nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi. Từ Dương lại mỉm cười lắc đầu, ta không cần, bất quá trước khi ta ra tay giải quyết xong phiền toái này, ta nhất định phải hiểu được thuộc tính tác chiến hoàn chỉnh của hắn, các ngươi hành động giúp ta thăm dò đặc điểm những khôi lỗi chiến đấu này một chút. Ta nhất định phải cam đoan không thể làm khôi vương bị thương tổn mới có thể ra tay. Đồng thời ta cũng cần các ngươi tranh thủ một ít thời gian cho ta hoàn thiện vũ khí tác chiến mới này. Nghe được Từ Dương nói như vậy, sáu trưởng lão cấp vũ thần của Trường Vân Thiên Tông bên cạnh nhau nhau gật đầu, sau đó bắt đầu triển lộ thần thông, nhau nhau từ bên ngoài vườn hoa tiến vào bên trong khu vực chiến trường, chung quanh càng ngày càng nhiều con rối chiến đấu nhanh chóng hiện ra. Nhưng thân thể khôi vương bản tôn cũng không xuất hiện trước tiên trong tầm mắt mọi người. Hắn còn trốn ở phía dưới bóng tối không ngừng thao túng những khôi lỗi này tiến hành chiến đấu. Mà sau khi sáu trưởng lão võ thần cấp khác nhau nhau hiện thân, những khôi lỗi chiến đấu này khí thế cũng không yếu bớt chút nào, đủ để chứng minh một sự thật. Khôi lỗi này âm thầm điều khiển khôi lỗi, đồng dạng cũng bị những thế lực ngầm ẩn giấu trong bóng tối kia khống chế. Thừa dịp công phu nghỉ ngơi lấy lại sức này, Từ Dương cũng không lập tức tiến vào khu vực chủ chiến trường, vẫn đứng ở khu vực ngoại vi của Hoa Viên cung điện. Tiến hành giao lưu linh hồn với Càn Khôn đỉnh trong đầu, bên cạnh cũng chỉ có nhà đầu Lam Linh Nhi này thủ hộ chung quanh hắn, tránh để có những môn đồ mặc ngân bào kia đột nhiên xuất hiện tập kích bản thể của Từ Dương. Chủ nhân, người muốn vũ khí ta đã chế tạo xong, chỉ là vật này dù sao cũng không phải là kết quả của kiếm đạo, bằng thuộc tính thần kỳ của bản thân ta, không có cách nào mang đến cho nó giá trị càng lớn. Hiện tại xúc sắc này còn xa mới đạt tới tiềm năng của chủ thần khí, nhiều nhất cũng là thần khí. Quan trọng hơn là hắn dường như không có dấu hiệu thức tỉnh thiên phú thần kỳ của mình, nếu chủ nhân không hài lòng, ta quyết định luyện hóa nó, chế tạo lại một lần nữa. Từ Dương lại quả quyết lắc đầu, không cần thiết, bản thân xúc sắc này căn bản không cần ra chỉ thuộc tính cường đại đến mức nào, nó chỉ là môi giới xúc tu chịu một phần lực lượng của ta mà thôi, chỉ cần cường độ cùng tính bền dẻo của nó đạt tới tiêu chuẩn ta kỳ vọng là được rồi. Từ Dương cũng không có ý làm khó đế hoàng đỉnh, hắn cũng rất rõ ràng đối phương không am hiểu loại pháp bảo đặc thù này tạo ra. Bởi vậy sau khi Từ Dương lấy được một xúc sắc hoàn chỉnh này, đã lộ ra thần sắc tương đối thỏa mãn, hắn cũng không có trực tiếp ném xúc sắc này vào trong chiến trường, nói như vậy căn bản không phát huy được tác dụng chân chính. Chỉ thấy sau khi Từ Dương lấy được viên xúc sắc to bằng đầu người này, liền lập tức thử rót tinh thần lực cường đại vào trong này. Lam Linh Nhi đứng ở một bên từ đầu đến cuối vô cùng tò mò nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Từ Dương, nàng thật sự không rõ vì sao Từ Dương phải rót tinh thần lực nồng đậm như vậy vào pháp bảo. Cho dù là như vậy, đối phương cũng là một hình thái không có sinh mệnh, không phải là sinh mệnh. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền dùng cách làm của mình để dạy cho Lam Linh Nhi một bài học. Trên thực tế, mục đích Từ Dương làm vậy là muốn dựa vào tinh thần lực cường đại của mình tiến hành cải tạo và ngăn cách không gian đối với pháp bảo này. Rất nhanh, 6 điểm tương ứng của pháp bảo đại biểu cho 6 khu vực không gian tương đối độc lập, chỉ khi khu vực bên trong thành hình, nó mới có thể phát huy ra tác dụng riêng của mình không thể thay thế. Rất nhanh Từ Dương hoàn thành bước đầu xây dựng không gian bên trong, sau đó bắt đầu phóng ra một ảo ảnh linh hồn tồn tại độc lập trong 6 không gian này. Bản thân huyễn thể cũng không phải quá cường đại, nhưng đủ để hoàn thành giao lưu linh hồn giữa Từ Dương và hắn tiến hành trao đổi. Công năng đơn giản nhất, sau khi huyễn thể thành hình, Từ Dương liền bắt đầu lấy nó làm môi giới, dần dần thành lập 6 không gian độc lập riêng biệt. Mỗi một loại pháp tắc đều có thể chịu tải một đạo đồ đằng thuộc về Từ Dương, cũng không thuộc về quy tắc cổ vũ thần đạo. Nói cách khác, mục đích trung tâm nhất của Từ Dương là muốn mượn nhờ xúc sắc pháp bảo này, đem 6 loại thủ đoạn tác chiến ứng đối với tình huống chiến đấu khác nhau phong ấn trong đó. Như vậy vừa rồi thông qua xúc sắc làm môi giới phóng xuất ra cỗ lực lượng tu vi này, liền có thể tránh cho cục diện như thủy thổ không phục xuất hiện. Mặc dù Từ Dương phóng xuất ra lực lượng công pháp, cũng không phải pháp tắc trong phạm vi cổ võ thần đạo có thể cho phép tồn tại, cũng có thể phát huy ra hiệu quả tác chiến của hắn trong vùng không gian này. Trước mắt 6 vị trưởng lão khác đều đang liều mạng khổ chiến, những con rối chiến đấu này Từ Dương cũng không có ý định một lần liền lấp đầy pháp bảo xúc sắc này. Mà loại công pháp hắn trung ý nhất, hiệu quả phân tích đã chuẩn bị thành hình trong đầu hắn, tự nhiên là một loại công pháp có thể trong thời gian ngắn phóng xuất ra lực lượng sát thương có phạm vi lớn. Công pháp đầu tiên Từ Dương nghĩ đến chính là Lôi Đình Thánh Pháp cường đại nhất của Hiên Viên Nhất Tộc Nhân Linh Lục Mạch lúc trước. Thánh pháp thần thông của Hiên Viên Nhất Tộc có thể triệu hoán các loại nguyên tố lực lượng, nhưng sở dĩ Từ Dương phong ấn lực lượng lôi thuộc tính thuần túy, trong đó chính là năng lực bộc phát trong phạm vi lớn của nó. Sau khi chắc chắn ý nghĩ như vậy, Từ Dương không chút do dự bắt đầu tiếp tục tiến hành truyền tống giữa thánh pháp áo nghĩa và ảo thể. Đơn giản mà nói chính là phong ấn một loại pháp tắc tác động như vậy vào trong ý thức huyễn thể trong không gian. Từ Dương khi nào muốn vận dụng loại lực lượng này, chỉ cần thức tỉnh điểm tương ứng xúc sắc, tự động thức tỉnh ảo thể cùng điểm số huyễn thể tương ứng, sau khi bị tinh thần lực của Từ Dương kích thích thức tỉnh, sẽ tự hành phóng xuất ra cỗ năng lượng này,